Chương 2420, thiên tài, chỗ nào, ở đâu? Khải Đoạn Khâu khoát tay khách khí một phen, lúc này mới nghiêm mặt nói, bản tướng quân coi là, những thứ này hàng quân cố nhiên là tư nguyên quý giá, nhưng bây giờ, chỉ sợ cũng không phải là tiếp nhận đầu hàng thời cơ tốt nhất a. Thần thân nghe vậy, mãnh liệt gật đầu, vãn bối cũng nghĩ như vậy. Ồ, Khải Đoạn Khâu nghe vậy, làm sững sờ. Phải biết, lão nhân này ban đầu vốn chuẩn bị tốt một bụng lý do thoái thác, định cho đối phương hiểu lấy lợi hại đây. Có ai nghĩ được, cái kia giải thích lời nói cũng đều không nói ra miệng, thần thân liền đã vung tay hô to. Chúng quân nghe lệnh, thành Tây Khái không đầu hàng, chém hết chi. Vâng, giết, cái gì, những cái kia đánh tơi bời, quỳ sát tại đất đạt thị binh tướng nhóm đột nhiên giật mình, còn chưa kịp nhặt lên vũ khí, sau lưng cái kia 2000 tên thiên vệ quân đã hạ xuống đổ đao. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chỉ một thoáng, máu nhuộm đầu tường. Đạt thị bộ hạ hoặc bi phẫn, hoặc kêu rên, hoặc giận mắng thanh âm, từng tiếng nổi lên bốn phía. Đương nhiên, thần thân làm vương thượng đặc biệt phong thiên vệ quân tiết độ sứ, ra lệnh một tiếng có khả năng chỉ huy được, cũng chỉ có cái kia 2000 thiên vệ quân. Chờ thứ nhất sóng chặt đầu hành động hạ màn kết thúc thời khắc, Khải Đoạn Khâu mới hồi phục tinh thần lại, tiếng bận quát nói, Khái không đầu hàng, chém tận giết tuyệt. Ách a a a a, hỗn trướng, hỗn trướng, các ngươi thế mà đau sát phu bắt. Ắt gặp Nguyệt Quang chi thần sở thoá khí, Đạt thị bộ tộc binh tướng nhóm vô cùng giận dữ, thần thân thì xoang mũi chấn động, lạnh lùng hư một cái, ha ha ha, nói chúng ta đau sát phu bắt. Các ngươi đám người kia thật đúng là não tử nước vào a. Bản tướng quân trước đây, nhưng có đối với các ngươi hứa hẹn qua, người đầu hàng không giết, loại hình ngôn từ sao? Không có chứ, là chính các ngươi nhìn đến đi khảm thị hai tên bạch ngân dũng sĩ thi thể về sau, tự biết đường cùng gần, liền muốn chủ động xin hàng. Ngươi vừa xin hàng, bên ta, tự nhiên cũng có quyền lợi không đầu hàng. Không có tiếp nhận đầu hàng điều kiện tiên quyết, các ngươi thân phận, cũng không phải là cái gì tù binh, mà chính là trên chiến trường chém giết liều mạng địch nhân. Hai quân giao chiến, lực chiến địch khấu, có lỗi gì? Nói đến đây, thần thân trong mắt sát khí lẫm liệt, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Ách ha, ngươi, các ngươi chết không yên lành, lão tử tại cửu u địa ngục chờ ngươi. Trong lúc nhất thời, Đạt thị bộ tộc chúng quân bên trong, bộc phát ra giận mắng chi ngôn tầng tầng lớp lớp. Không biết sao, nước bọt chung quy là không cách nào chìm tử đối thủ. Giết a a a a, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, theo từng đạo lệ mang bạch quang tiến, hồng quang ra, Đạt thị bộ tộc những cái kia quỳ xuống đất xin hàng mấy ngàn binh tướng, rất nhanh liền bị tàn sát không còn. Đợi toàn bộ đầu tường khôi phục giống như chết yên tĩnh về sau, Khải Đoạn Khâu lặng lẽ lặng yên nhìn một chút thần thân. Lại phát hiện thiếu niên kia chính miệng hạ đạt gần như đổ sát mệnh lệnh về sau, từ đầu tới đuôi liền mí mắt đều chưa từng nháy một chút. Sau đó, Khải Đoạn Khâu quét mắt trong vũng máu ngược lại liên miên địch quân thi thể, trong lòng có chút cảm khái, ai? Vị này thần tướng quân, coi là thật, lão phu nguyên lai tưởng rằng hắn tuổi còn quá nhỏ, lại là thương nhân xuất thân, căn bản không thông quân ý, không rành binh đạo. Càng là không biết, từ không nắm giữ binh, đạo lý, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy, lợi ích, hai chữ. Cho nên lão phu nhận định hắn sẽ đem tiếp nhận Đạt thị bộ tộc xin hàng. Dù sao, giống trước mắt những thứ này nhiều là cao cấp công sĩ, chiến sĩ cảnh tù binh, đã có thể làm nô dịch sức lao động, lại có thể chậm rãi thu nạp chuyển biến, đem bọn hắn biến thành chính mình quân bị lực lượng. Thậm chí, còn có thể đem bọn hắn bán cho nô lệ con buôn, lại rót tay cho hắn thị tộc. Đối với bất kỳ một cái nào bộ tộc, hoặc là thương nhân tới nói, mấy ngàn cao cấp công sĩ, chiến sĩ, thậm chí còn có không ít đấu sĩ tạo thành tù binh đoàn, đều là một khoản to như vậy tài phú. Có thể hiện tại xem ra, lại là lão phu nhìn nhầm a. Khải Đoạn Khâu hít sâu một hơi, trong lòng thầm động, hắn tuyệt không phải là bình thường thương cổ công tử bột. Hắn cỗ này cương nghị quyết tuyệt sát phạt chi khí, huyết băng tại trước mà mặt không đổi sắc thản nhiên tư thái, càng giống là một tên rong đuổi chiến trường nhiều năm đại tướng quân. Cái kia phần thong dong khí độ, thiết huyết được hồn, chính là ngay cả ta cái này hơn nửa đời người đều hao tổn trong quân đội lão gia hỏa, đều cảm giác sâu sắc không bằng. Khải Đoạn Khâu thăm thẳm thở dài, ai, hiện tại lão phu xem như tin tưởng, ở trên đời này, thật có lấy sinh ra đã biết thiên tài. Cái này thần thân, chính là cái chính cống thiên tài trời sinh tướng soái kỳ tài a. Khải Đoạn Khâu nhưng lại không biết, thần thân từng ở thế tục giới đại hạ quốc thời điểm, liền đã trải qua to to nhỏ nhỏ phong phú chiến sự, mới dần dần luyện thành ra Khải Đoạn Khâu trong miệng chỗ xưng thong dong khí độ, thiết huyết được hồn. Nhắc tới thống binh tác chiến thiên phú nha, thần thân có lẽ là có một ít. Nhưng thiếu niên này còn thật không đủ trình độ sinh ra đã biết thiên tài nói chuyện. Nhưng không quan tâm làm gì, tại Khải Đoạn Khâu tâm lý, đã sớm đem thiếu niên mặc áo trắng này nâng lên thiên tài chi vị, đã là khâm phục, vừa là hâm mộ. Đang lúc Khải Đoạn Khâu muốn suy nghĩ xuất thần thời điểm, thần thân đột nhiên mở miệng nói, thượng tướng quân tiền bối, bây giờ thành Tây chiến cục đã định. Trừ nhưng lưu lại quét dọn chiến trường, cố thủ cổng thành tất yếu binh lực bên ngoài, mà tướng còn muốn thỉnh cầu thượng tướng quân giúp ta một chút sức lực, chúng ta như thế. Có thể cấp tốc khóa chặt thắng cục, như thế nào? Khải Đoạn Khâu nghe vậy, thoáng nhíu nhíu mày, gật đầu nói ừm. Lão phu theo ngươi nói, cùng nhau hành động cái này không có vấn đề. Thế nhưng là, ngươi vừa mới đối lão phu xưng hô, có thể cũng có chút khách khí a. A, thần thân một mặt hồn nhiên nháy mắt mấy cái, tâm đạo cái này đều cái nào cùng cái nào con a. Làm sao lại lừa gạt đến xưng hô tới? Lại nghe Khải Đoạn Khâu bình chân như vậy nói, thực không dám giấu giếm, lão phu cùng Khải Di Sơn chính là ngang hàng, trước đây, càng là sớm đã nghe nói hắn nhận ngươi làm huynh đệ, nhưng có việc này. Thật có việc này, thần thân gật gật đầu, khiêm tốn nói, toàn bằng Khải Di Sơn đại ca nâng đỡ. Cái kia chẳng phải kết, ngươi cùng Khải Di Sơn xưng huynh gọi đệ, đến lão phu nơi này, lại lấy vãn bối tự nhẹ. Ngôn ngữ đến tận đây, Khải Đoạn Khâu còn cố ý bày làm ra một bộ đắng chát thái độ, ai? Ngươi ngẫm lại xem, vạn nhất chuyện này truyền đến Khải Di Sơn cái kia người bảo thủ trong tai, hắn chắc chắn tưởng rằng lão phu cố ý muốn chiếm hắn tiện nghi đây. Một khi hắn đem bút chướng này tính toán tại lão phu trên đầu, ta về sau nhưng là không được an bình đi. Cho nên nói a, thần lão đệ ngươi coi như là xin thương xót, chúng ta cũng lấy gọi nhau huynh đệ, như thế nào? Ách, ha ha, ha ha ha, thần thân nghe xong, một trận lúng túng khó xử cười ở giữa. Trong lòng không khỏi thầm nghi, cái này Khải thị bộ tộc quyền uy các lão tướng, đều là làm sao? Một cái hai cái đều lấy các loại lấy cớ, tìm các loại lý do, đuổi tới muốn cùng ca xưng huynh gọi đệ, cái này mẹ nó. Tránh đều tránh không rơi a. Chương 2421, rửa mắt mà đợi. Nếu không phải là bởi vì thần thân lấy biết người mục đích xem qua, phát hiện Khải Đoạn Khâu trên đỉnh đầu ánh sáng phơi bày ra màu sắc, là biểu tượng thân mật chi tình xanh biếc lời nói. Hắn thật đúng là muốn hoài nghi đối phương có thể hay không có ý khác. Làm sao, thần tướng quân chậm chạp không chịu đáp ứng, chẳng lẽ không nhìn chúng lão phu? Vẫn là nói, ngươi ước gì nhìn lấy lão phu cùng Khải Di Sơn giận dỗi, giữa lẫn nhau tranh giành cái đỏ mặt tía tai, ngươi lại ở một bên chế giễu. Đến, Khải Đoạn Khâu nhanh như vậy liền bắt đầu bức thoái vị. Thần thân bất đắc dĩ cười một tiếng, ha ha, đâu có, đã tiền bối muốn. Khải Đoạn Khâu lão mục đích chừng một cái. Ta nói là đã, lão ca, có lòng trông nom cất nhắc tại ta, vậy ta liền đành phải từ chối thì bất kính. Ha ha ha ha ha ha, cái này mới đúng mà. Khải Đoạn Khâu nhất thời phá giận mỉm cười, còn mời hiền đệ sau đó, đợi lão phu an bài hết thủ thành công việc, liền dẫn còn lại binh tướng nhóm tùy ngươi cùng nhau hành động. Đang lúc này, Khải Kỳ Lỵ cùng Khải Bàng một người lôi kéo một chân, kéo lấy một bộ nam thi đi tới thần thân trước mặt về sau, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, mà tướng không thể giám sát chặt chẽ tên này. Khiến hắn tự bạo tâm hồn mệnh mạch mà chết, còn mời thần tướng quân giáng tội. Cỗ này nam thi không là người khác, chính là thay hình đổi dạng, dùng tên giả Dực Phong Khải Dương Phong. Nguyên lai, là thành Tây biến cố đột phát, để Khải Dương Phong bị đả kích. Hắn tự biết đã là cùng đường mặt lộ, cuối cùng vô luận rơi vào tay lão Man Vương, vẫn là cắm đến Khải Kỳ Lỵ, thần thân các loại người trong tay, đều khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí, còn lại nhận càng lớn khuất nhục, kết quả là, cái này tiểu thanh niên liền tại cười to ba tiếng về sau, tự bạo tâm hồn mệnh mạch. Thần thân thấy thế, chỉ là nhàn nhạt không sai khoát khoát tay, chết thì chết đi, hắn dù sao thấp cổ bé họng, không đủ làm bằng. Nói đến, ta cũng không có đối dùng tên này một người, liền câu ra toàn bộ cánh thị thương minh hành vi phạm tội chứng cứ ôm lấy hy vọng quá lớn. Các ngươi hai cái đều đứng lên đi, vốn đem hy vọng các ngươi có thể ở sau đó trong chiến đấu biểu hiện tốt một chút, lấy công chuộc tội. Vâng, đa tạ tướng quân, lên tiếng sau đó. Khải Kỳ Lỵ nhìn lấy bên chân khắp nơi trên đất xác chết, trong lòng âm thầm lẫm liệt, vừa rồi nâng Dực Phong thi thể đi đến dưới thành thời điểm, liền nghe thần đại ca chính miệng hạ đạt, tổng thể không tiếp nhận đầu hàng, tận giết chi, mệnh lệnh. Thật không nghĩ tới, thần đại ca hắn lại hội có như thế sát phạt quả quyết một mặt đâu. Khải Kỳ Lỵ tuy còn trẻ tuổi, sớm mấy năm lại đi theo cha trải qua không dưới 10 lần chiến trường. Phụ thân tự thân dạy dỗ, để cho nàng nhãn giới cùng quân lược tư duy, đều vượt xa khỏi cùng tuổi người. Thậm chí ngay cả một số tướng tá đều khó mà với tới. Bởi vậy, nàng vô cùng rõ ràng tại lúc đó thành Tây Đại trong hoàn cảnh, giết sạch những thứ này đạt thị bộ tộc binh tướng, mới là chính xác nhất lựa chọn. Bởi vì lúc này, Khải thị bộ tộc mặc dù đã chiếm thượng phong, có thể khoảng cách tính áp đảo thắng lợi, nhưng còn có lấy rất dài một khoảng cách. Nếu như lúc đó, mặc kệ thần thân ở vào bất luận cái gì nguyên do, lựa chọn tiếp nhận đầu hàng cái này mấy ngàn đạt thị tộc quân lời nói, thì tương đương với tại Khải thị bộ tộc trên bờ vai áp phẩy một cái gánh nặng. Bỗng nhiên chiêu hàng mấy ngàn nhân mã, vậy ngươi cũng nên phái tương ứng binh tướng nhóm đến trấn áp, quản thúc a. Đến lúc này, thành Tây thủ quân liền muốn có hơn phân nửa đều bị vây ở nơi đây, không thể động đậy, còn nói thế nào trợ giúp mặt khác tam phương cổng thành chi chiến. Mà lại, vạn nhất những thứ này mới hàng binh đem nhóm, tại Khải thị bộ quân chủ tướng chuyển di chỗ hắn thời khắc, đột khởi bất ngờ làm phản, muốn giết ra một đường máu bỏ chạy mà đi lời nói, Tây thành trông coi tù binh các tướng sĩ lại miễn không đồng nhất phiên khổ chiến. Cho nên, tại lúc đó đại hoàn cảnh dưới, khái không đầu hàng, giết sạch địch quân, mới là chính xác nhất lựa chọn. Không bao lâu, Khải Đoạn Khâu đã thu xếp tốt thành Tây lưu thủ sự tình, tập hợp lại về sau, cùng thần thân binh hợp nhất nói, hướng về mục tiêu mới đường đi phát. Không bao lâu, thành Bắc, giết a a a, đinh đinh đinh, đương đương đương, phốc phốc, phốc phốc, nơi này tình hình chiến đấu vẫn như cũ mãnh liệt, song phương tướng sĩ tiếng hô giết rung trời, lẫn nhau máu tươi, đã sớm đem đầu tường nhiễm lên tinh hồng sắc trạch, tại giữa chưa liệt dương chiếu chiếu dưới, càng lộ ra kiêu rất. Bành, ba, ta nhất thời khắc, lão Man Vương cùng Đạt Luân Thiên tại chống chọi lẫn nhau binh khí về sau, đồng thời ra chân, đạp chúng đối phương ở ngực. Hai người cũng bởi vậy phân thối lui đến hơn 30 thước có hơn, từng ngụm thở hổn hển. Hồng hộc, hồng hộc, lão bất tử này, xương cốt vẫn rất cứng rắn. Đạt Luân Thiên hung hăng lau một thanh khóe miệng tràn ra huyết ấn, dưới con mắt ý thức liếc liếc một chút thành Tây phương hướng. Ánh mắt quét qua cuối con đường, thủy chung hoang không một người. Đạt Luân Thiên không khỏi thầm chửi một câu, mẹ con chim. Tính toán thời gian, Dược Phong nổ mở cửa thành đến bây giờ, cũng có một hồi lâu ha. Viện quân làm sao còn chưa tới, tuy nói bản vương đưa lên tại thành Tây binh lực, so với thành Bắc tới là thiếu chút. Có thể cổng thành một phá, quân ta tiền hậu giáp kích chi thế một thành, lại thêm đi khảm thị hai tên bạch ngân dũng sĩ áp trận, muốn đổ diệt thành Tây. Cần phải phí không thời gian quá dài a. Lúc này thời điểm, lão Man Vương hơi chút hồi khí, liền lại lần nữa lo liệu lấy cái kia chuôi trường đao màu vàng óng, đánh giết mà ra, lại đến. Lão Man Vương Kerry Long mặc dù tuổi tác đã cao, có thể kỹ xảo kinh nghiệm càng cao hơn lúc trước. Lại thêm chi cái kia hung hãn không sợ chết dũng hồn chưa diệt, đao đao đoạt mệnh, liều hoàn toàn là cùng địch nhân lưỡng bại câu thương đánh ra, để rõ ràng tại tu vi tầng thứ phía trên hơi chiếm thượng phong Đạt Luân Thiên đánh rất là biệt khuất. Lại đến, tốt, vậy lão tử thì lại chơi với ngươi chơi. Đạt Luân Thiên một tiếng hét giận dữ về sau, cũng hướng về lão Man Vương chỗ nhào tới. Đinh đinh đinh, đương đương đương, song phương binh khí va chạm lẫn nhau, giòn vang liên tục, tia lửa tung tóe. Đạt Luân Thiên khóe miệng, thủy chung tràn đầy bí hiểm ý cười, kha kha kha kha, bản vương liền trước cho ngươi lão bất tử này một quát tháo hung hãn. Muốn không bao lâu, chờ cứu viện quân theo thành Tây mà đến, đối ngươi cái này trên đầu thành chúng quân hình thành tiền hậu giáp kích chi thế về sau, ngươi liền tất thua không thể nghi ngờ. Hắc hắc hắc, bản vương thật nghĩ sớm một chút nhìn đến lão gia hỏa này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay lúc tuyệt vọng thần sắc, vậy nhất định 10 phần đặc sắc. Đang lúc này, Đạt Luân Thiên đột nhiên trông thấy cùng đối chiến lão Man Vương, hơi hơi chuyển động một cái khóe miệng. Chi tiết này rất ngắn, chớp mắt là qua. Sau đó, Đạt Luân Thiên lại khôi phục trước đây trạng thái, nghiêm mục đích tuấn thần cùng hắn liều chiêu đối giết. Người lão bất tử này còn có tâm tư cười. Đạt Luân Thiên xoang mũi chấn động, hừ, không ra thời gian đốt hết một nén hương, bản vương sẽ để cho người cái này lão tiểu nhi khóc đều không chỗ để khóc a. A thật sao, lão Man Vương bạch mi nhẹ nhàng vẩy một cái, này bản vương liền. Rửa mắt mà đợi, cũng không lâu lắm, giết a a a a. Nguyên bản còn tại đầu tường cùng lão Man Vương kịch đấu Đạt Luân Thiên, chợt nghe sau lưng quân đội bản phương vị truyền đến một trận khí thế rộng rãi tiếng la giết. Chương 2422, sập bàn. Tình huống như thế nào? Nghe thấy sau lưng dưới thành đột nhiên tóe lên tiếng la giết, Đạt Luân Thiên nhướng mày, chẳng lẽ thành Tây viện quân không có theo nội thành giáp công, mà chính là lựa chọn ngừng lại một chút ngoài thành, từ phía sau đến trợ chiến. Mẹ hắn, đi khảm thì cái kia hai cái lão gia hỏa sẽ không như thế ngu xuẩn a. Tâm niệm thầm động gặp, Đạt Luân Thiên dành thời gian nhìn lại. Cái này xem xét, suýt nữa để hắn chấn kinh linh hồn nhỏ bé. Bởi vì, hắn phát hiện cái kia to lớn nhân mã chỗ nâng cờ xí phía trên, rõ ràng điêu vẽ lấy Khải thị bộ tộc huy hiệu. Sao, làm sao tới là Khải thị bộ tộc nhân mã? Chính đang ngạc nhiên nháy mắt, lão Man Vương Kerry Long nhìn chuẩn máy bay chiến đấu, giơ tay chém xuống. Phốc, thoáng chớp mắt công phu. Lão Man Vương tay cầm kim sắc chiến nhận, trực tiếp tước chém đứt đối phương mấy lạng nặng vai cánh tay bắp thịt. Như tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đạt Luân Thiên chưa từng nghiêng người dịch bước lời nói, bây giờ bị chặt thương tổn vị trí, chỉ sợ cũng muốn đổi thành đầu của hắn. Tê tên khốn kiếp, Đạt Luân Thiên Đao hít sâu một hơi, giận dữ lấy Khai Sơn Bổ Vân Búa đánh trả, đẩy lui lão Man Vương. Nhìn đối phương cái kia không thể tưởng tượng, biến ảo không ngừng sắc mặt, lão Man Vương nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, xem ra bản vương bên này viện quân đến so sánh nhanh a. Đúng, ngươi mới vừa rồi không phải nói, nhiều nhất thời gian đốt hết một nén hương về sau, liền để bản vương khóc đều không chỗ để khóc a. Vốn là vẫn là câu nói kia, rửa mắt mà đợi. Đạt Luân Thiên khóe mắt cuồng loạn, có thể, đáng giận. Lúc này, Đạt thị bộ tộc vốn nên theo Tây Thành chạy đến viện quân, chậm chạp không thấy tăm hơi. Ngược lại là cái này Khải thị bộ tộc, không biết từ nơi nào tụ tập một phiếu trạng thái gần như hoàn hảo sinh lực quân, lặng yên không một tiếng động sờ đến công thành bộ đội phía sau, ngang nhiên đột kích. Trước mắt hết thảy, để Đạt Luân Thiên dường như bỗng nhiên rơi vào băng quật, nguyên bản cháy hừng hực lấy tất thắng tim gấu, cuồn cuộn chiến ý, đều tại đây khắc đóng băng thành đá lạnh. Nguyên bản, tại khuyết thiếu khí giới công thành tình huống dưới, cưỡng ép công thành, tại quân ta mà nói liền đã rất là bất lợi. Lúc này, càng là lâm vào hai mặt thụ địch hình dạng. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Đạt Luân Thiên tâm tư nặng nề, hiện tại, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thành Tây viện quân mau mau đến, để cho quân ta có thể tại trên đầu thành đứng vững gót chân, mưu đồ hiệu quả về sau. Cho tới giờ khắc này, Đạt Luân Thiên còn tại gửi hy vọng ở thành Tây viện quân đâu. Dù sao vừa rồi, hắn quay đầu thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Ngăn cách từng lớp sương mù, Đạt Luân Thiên có thể thấy rõ địch nhân đại thể nhân số, cùng rất nhiều quân kỳ phía trên ấn họa bộ lạc huy hiệu, liền đã rất không tệ. Bởi vậy, Đạt Luân Thiên cũng không biết chi này Khải thị tộc quân cụ thể đường đi, chỉ coi là Kerry Long tại công thành chiến mở ra trước, liền đã ở ngoài thành nơi nào đó an bài xuống cái này một chi phục binh. Cùng lúc đó, Đạt thị bộ tộc phụ trách đánh hạ thành bắc dưới thành đại quân, ầm vang đại loạn. Mẹ ta nha, cái này, những thứ này Khải thị bộ tộc tộc quân là theo từ đâu xuất hiện? Hỏng bét, chúng ta lâm vào giáp công chi cảnh, nhanh, vội chạy tới, cùng vương thượng đảng nhân tại đầu tường hội hợp, có lẽ còn có thể có lực đánh một trận. Tiếp qua đến một lát, đột nhiên xuất hiện Khải thị bộ quân nhóm đã đuổi đến phụ cận. Các tướng sĩ, theo ta giết, Khải Đoạn Khâu vung tay hô to sau đó, xông vào gần phía trước thần thân giơ cao trường thương, sướng âm thanh cười như điên, ha ha ha ha ha. Đạt thị bộ tộc những người xâm lược, trừng lớn các ngươi ánh mắt xem thật kỹ một chút, cái này hai cỗ thi thể là ai? Một tiếng quát lớn khuấy động bốn phía, Đạt thị bộ quân nhóm có không ít người vô ý thức dương mắt nhìn lên. Trường thương chi đỉnh, xuyên treo hai cỗ thi thể, chính là bị bọn họ vương phụng như khách quý đi khảm thị cao thủ a. Ta thiên a, tại sao có thể như vậy? Đi khảm thị hai vị cao thủ, không phải phân lĩnh quân ta cánh phải đại quân, công phạt thành Tây đi sao? Chẳng lẽ nói, thành Tây đã trải thảm bại? Cái này không khỏi quá mau mau đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hai vị đi khảm thị cao thủ, đều là hàng thật giá thật bạch ngân dũng sĩ, như thế nào sinh tử nhanh như vậy? Đúng, cái này nhất định là địch nhân gian kế. Bọn họ đã biết đi khảm thị hai vị cao thủ nhóm quen che mặt, dứt khoát vì tiện tìm hai cỗ xác chết, ý đồ loạn quân ta tâm. Không tệ, mọi người không cần loạn, đội sau quay người nghênh địch, trước, bên trong hai bộ tiếp tục ra sức trèo lên thành. Trong lúc nhất thời, Đạt thị bộ tộc tướng tá nhóm làm ra tất cả vốn liếng, muốn vững chắc quân tâm. Tuy nói cũng có nhất định hiệu quả, nhưng lúc đến bây giờ, gặp phải tiền hậu giáp kích thái độ Đạt thị bộ quân nhóm, chiến tâm tan tác đại thế, nhưng còn xa không phải những thứ này tướng tá nhóm dăm ba câu liền có thể cứu vãn. Trái lại, vô luận là thần thân mang đến 2.000 thiên vệ quân tinh nhuệ, vẫn là Khải Đoạn Khâu dẫn dắt đến tận đây thành Bắc đại quân, tại thành Tây đại thắng về sau, sớm đã khí thế như hồng. Giống, giết a a a, song phương sĩ khi cứ kéo dài tình huống như thế, thành Bắc bên ngoài toàn bộ chiến tuyến, đều bị Khải thị bộ quân lấy cực nhanh tốc độ một lại áp chế. Không bao lâu, Khải thị bộ quân đã khoảng cách thành chân không đủ 100 trượng khoảng cách, Đạt thị bộ hạ sinh tồn không gian, thì bị tiền hậu giáp kích nhiều lần nghiền ép về sau, mỗi người đều giống như bị bóp cổ hô hấp, rất cảm thấy cố hết sức. Tuyệt vọng, chán nản, hoảng sợ chờ một chút phụ diện tình cảm, cũng không ức chế trong quân đội lan tràn ra. Sĩ khí ảnh hưởng chiến lực quyết định chiến cục. Thần thân minh bạch, tại cái này không thể tránh né tuần hoàn ác tính phía dưới, thời gian kéo càng lâu, khoảng cách Đạt thị bộ tộc sập bàn một khắc này, thì càng gần. Cho nên, hắn chờ được, một mặt nhàn hạ. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì thống lĩnh thành Bắc đại quân chủ soái, cũng là Đạt thị bộ tộc chí cao vô thượng vương. Mà lại, hắn trả xung phong đi đầu leo lên đầu thành tác chiến, để Đạt thị chúng quân trong lòng, còn có một chút hy vọng lời nói, chỉ sợ chi này dấu hiệu thất bại đã thành bộ đội sớm đã sụp đổ. Giây lát, đầu tường, bành, Đạt Luân Thiên cùng lão Man Vương đối hám nhất kích về sau, song song vẩy lấy đầu tường mặt đá, lui nhanh ra. Đạt Luân Thiên phần lưng trực tiếp đụng gãy một đoạn tường chắn mái, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mẹ con chim, lão gia hỏa này lúc còn trẻ, riêng có liều mạng điên hổ, danh xưng. Hiện nay, hắn rõ ràng đã là cao quý nhất tộc chi vương, thân thể dắt xã tắc, có thể cùng người liều giết, nhưng như cũng là một bộ liều mạng điên hổ thái độ. Lão gia hỏa mặc dù tuổi tác đã cao, có thể chơi lên mệnh đến tấn công mạnh chi thế. Bản vương thật đúng là không dễ ứng phó. Vừa nghĩ đến đây, Đạt Luân Thiên ánh mắt không khỏi ngắm hướng thành tây chỗ, trong lòng thầm động, viện quân làm sao còn chưa tới. Chợt, hắn lại vô ý thức quay đầu quay người, nhìn hướng phía sau dưới thành chỗ. Hắn vốn là muốn nhìn xem, khải thị bộ tộc bất ngờ đánh tới cái này kỳ binh, đã giết tới vị trí nào phía trên, chính mình cũng tốt sớm làm hai đầu nghênh địch chuẩn bị. Có thể để Đạt Luân Thiên vạn vạn không nghĩ đến là, hắn cái nhìn này nhìn lại là đem thần thân xuyên treo tại trường thương chi đỉnh, giơ lên cao cao cái kia hai bộ thi thể, nhìn cái thật sự rõ ràng. Chương 2423, cái gọi là chân tướng. Đạt thị bộ tộc tướng tá quân sĩ bên trong, rất nhiều đều chưa bao giờ thấy qua cái kia hai tên đi khảm thị che mặt lão giả, giấu tại mặt nạ phía dưới hình dáng. Thế nhưng là trong âm thầm, làm tộc vương Đạt Luân Thiên, lại là không chỉ một lần gặp qua cái kia hai tên che mặt lão giả dung mạo. Mà giờ khắc này, hắn ánh mắt quét qua chỗ, cái kia bị xuyên treo tại trên mũi thương, giơ lên cao cao hai bộ thi thể, không phải là đi khảm thị hai tên bạch ngân dũng sĩ sao? Đi khảm suối tuôn hai người, chết, Đạt Luân Thiên kém chút đem tròng mắt đều trừng ra hốc mắt. Tại trước mắt khoảng cách này, lấy Đạt Luân Thiên thị lực, không chỉ có thể thấy rõ cái kia hai cỗ xác chết thân phận, càng đem cái kia trọn thương người hình dạng đều nhìn cái nhất thanh nhị sở. Thần thân, Đạt Luân Thiên hít sâu một hơi, đi khảm thị hai tên bạch ngân dũng sĩ chết, rõ ràng đều là bái cái này chết con khỉ ốm ban tặng. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, Đạt Luân Thiên chỉ cảm thấy đến đại não một trận ong ong, trong lòng chán nản mà tuyệt vọng, thì liền sau cùng một tia kiên trì động lực, cũng chỉ giờ phút này hóa thành mây khói. Buồn cười là, cái này Đạt thị tộc vương nguyên bản còn trông cậy vào đám kia tấn công thành Tây đại quân, có thể nhanh chóng chạy đến thành Bắc trợ giúp. Đến lúc đó, coi như Đạt thị bộ tộc ở vào bị tiền hậu giáp kích thái độ, cố thủ thành Bắc khải thị tộc quân nhóm, nhưng cũng đem đứng trước đồng dạng vấn đề. Kể từ đó, chiến đấu song phương lần nữa tại đại thế phía trên bất phân thắng bại. Như vậy, thắng thua trận này vẫn có đợi thương thảo. Thậm chí tại Đạt Luân Thiên muốn đến, thắng lợi cân bằng, khẳng định sẽ còn hơi hơi có khuynh hướng hắn một phương này. Bởi vì, một khi thành Tây viện quân đến, cũng liền mang ý nghĩa nơi đây đỉnh phong chiến lực thăng bằng đã bị đánh vỡ. Đạt thị bộ tộc, có tộc vương Đạt Luân Thiên, cộng thêm đi khảm thị hai tên che mặt lão giả, chung vào một chỗ hết thảy ba cái bạch ngân dũng sĩ thượng đoạn cao thủ. Mà cùng một thời kỳ khải thị bộ tộc, đạt tới bạch ngân dũng sĩ cảnh tồn tại, có thể cũng chỉ có lão man vương Kerry Long một người mà thôi. Như vậy, theo thời gian chuyển rời, coi như khải thị bộ tộc cùng Đạt thị bộ tộc quân đội đấu thắng bại khó phân, Đạt Luân Thiên đám ba người cũng có cơ hội trực tiếp bắt giết khải thị tộc vương, chung kết trận chiến này. Có thể Đạt Luân Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vốn cho rằng thành Tây tất thắng chi chiến, hơn nữa còn là tại có nội ứng tình huống dưới, phe mình chắc chắn lấy chiến tổn cực thấp đại giới, đổi lấy mà đến đại thắng kết quả, lại biến thành hiện tại này tấm cục diện. Trận chiến này, làm thật không có lại tiếp tục tất yếu. Đạt Luân Thiên quyết định thật nhanh, toàn quân nghe lệnh, triệt hạ đầu tường. Ngay tại Đạt Luân Thiên cao giọng nổ quát thời khắc, lão man vương Kerry Long đã một lần nữa xung phong giết tới gần, rút lui. Hừ, ngươi cho ta khải thị bộ tộc là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một lời kết thúc đồng thời, lão man vương trong tay, trường đao màu vàng óng ngang nhiên vung lên hồn cương chi thế, đã không khỏi giải thích nghiền hướng Đạt Luân Thiên. Có thể, đáng giận, Đạt Luân Thiên một vừa chống đỡ lão man vương mãnh liệt thế công, một bên tê tâm liệt phế quát, đi khảm thị cái kia hai cái lão thất phu, coi là thật lầm đại sự của ta. Nếu không phải như thế, bản vương há có thể có này bại một lần. Người lão bất tử này, lại có thể có cơ hội tại bản vương trước mặt diệu võ dương oai. Lúc đến bây giờ, Đạt Luân Thiên vô ý thức đem trước mắt chiến lược chi thất, đổ cho đi khảm thị cái kia hai cái che mặt lão giả không biết ngự binh nguyên nhân phía trên. Nghe nói Đạt Luân Thiên nói, lão man vương trên tay thế công không giảm, trong miệng cũng đã cười nhạo liên tục, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, không thể không nói, ngươi thật đúng là đầy đủ ngu xuẩn. Cái kia đi khảm suối tuôn, chính là đứng hàng đi khảm thị, hổ bí trung tướng. Mà người ta đều rất rõ ràng, giống bực này bị tộc vương ban thưởng đặc thù xưng hào tướng quân vị, là tuyệt không có khả năng rơi xuống loại kia đồ có vũ dũng, không biết quân lược đầu người phía trên. Nghe lão man vương Kerry Long lời nói, Đạt Luân Thiên sắc mặt càng lộ ra âm trầm, ngươi thiếu mẹ hắn nói nhảm, cho dù trận chiến này có sai lầm, bản vương cũng thụ giết không chịu nhục. Lão Man Vương nghe vậy, chỉ cười nói, ha ha ha, bản vương thế nhưng là hảo tâm, muốn cho ngươi thua cái minh bạch. Chẳng lẽ, ngươi thì không muốn biết chân tướng sự tình a? Ngươi thì thật nguyện ý tin tưởng mình suy đoán, cảm thấy là bởi vì đi khảm suối tuôn hai người chỉ huy sai lầm, dẫn đến thành Tây chiến tuyến hoàn toàn sập bàn. Không thể không nói, một trận công thành chiến đánh thành hiện tại cái này bộ dáng, Đạt Luân Thiên thật là rất cảm thấy kinh nghi, mà lại hắn căn bản không nghĩ ra chính mình đến tột cùng bại vào nơi nào. Có lẽ là bởi vì lòng hiếu kỳ điều động, cũng có thể là do ở không cam lòng tình cảm tại quấy phá. Tóm lại giờ phút này, Đạt Luân Thiên một mặt cùng đối phương đánh nhau kịch liệt, một mặt hỏi, hừ, tốt, này bản vương liền nghe một chút ngươi lão bất tử này có gì cao kiến. Lão Man Vương cũng không buồn bực tại đối phương ngôn từ thái độ, khí dồn đan điền, hồn thế rót hầu về sau, cười lớn, ha ha ha ha ha ha. Bản vương nói ra chân tướng về sau, ngươi có thể 10 triệu muốn kéo căng ở, khác trực tiếp bị tức chết ga. Ngay tại đêm qua, bản vương đột nhiên thu đến Dực Long Thiên thân bút viết một phần mật tín. Nghe được Dực Long Thiên cái tên này thời điểm, Đạt Luân Thiên liền không khỏi trong lòng chấn động. Lão Man Vương lời kế tiếp, càng làm cho hắn nổi trận lôi đình, tại cái kia trên thư, Dực Long Thiên đem ngươi cùng cánh thị bộ tộc trong bóng tối mưu đồ hết thảy, giao phó cái nhất thanh nhị sở. Hắn trên thư nguyên thoại, nói ngươi Đạt thị bộ tộc bảo thủ cuồng ngạo, tham lam thành tính, vốn cũng không đủ cùng mưu. Hắn chả nói, cùng giúp ngươi Đạt thị bộ tộc diệt ta Khải thị bộ tộc về sau, lại từ chúng được một chút của cải, kém xa giúp ta Khải thị bộ tộc diệt ngươi Đạt thị đại quân. Sau đó lại quay đầu lại, đem ngươi toàn bộ thị tộc địa bàn nhân khẩu, hết thảy đặt vào trong túi trôi qua tính toán. Cho nên, Dực Long nổ tung thành Tây môn một chuyện, bên ta đã sớm chuẩn bị, dứt khoát tương kế tiểu kế, ngươi tấn công thành Tây lại há có bất bại lý lẽ. Đạt Luân Thiên khóe mắt, hỗn trướng a a a. Lão Man Vương Kerry Long lại tựa như cười trên nỗi đau của người khác, cao giọng cười nói, ha ha ha ha ha. Hiện tại ngươi minh bạch đi, trận chiến này, người Đạt thị bộ tộc cũng không phải là thua ở ta Khải thị bộ quân trên tay, mà chính là thua ở Dực Long Thiên tính kế phía dưới a. Thực, Lão Man Vương giờ phút này thốt ra lời nói, đều là thần thân để hắn nói cho Đạt Luân Thiên, thậm chí cả càng nhiều đến hơn thị bộ tộc bọn nghe. Biết được cái này cái gọi là chân tướng về sau, Đạt Luân Thiên không thể tin dao động ngẩng đầu lên, không. Không biết, Dực Long Thiên rõ ràng từng ngay trước bản vương mặt, lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa lập xuống qua lời thề, hắn làm sao dám. Cái kia nói một mình lời còn chưa nói hết, Lão Man Vương thì khinh thường nhẹ hừ lên, hừ hừ, đó chỉ có thể nói, tại cái này mênh mông đại thế bên trong, bất kính thần minh người, xa không chỉ ngươi Đạt Luân Thiên một người a. Nghe xong lời này, Đạt Luân Thiên nhất thời tin là thật, nổi giận đùng đùng gầm thét, tốt ngươi cái hai mặt Dực Long Thiên, bản vương mắt mù, sai tin ngươi cái này kẻ trộm. Chương 2424, đại thắng người dễ dàng tìm, thiện bại giả khó gặp. Dực Long Thiên, nếu có ngày sau, ta tất sát ngươi. Ta tất sát ngươi a a a. Đạt Luân Thiên giống như điên cuồng chu lên. Thực, hắn ngược lại cũng không phải loại kia người khác nói cái gì, hắn liền tin cái gì không não thế hệ. Đạt Luân Thiên đã từng thử hoài nghi tới, cái này có phải hay không là Khải thị tộc vương cố ý thiết lập trận tiếp theo cục. Một trận châm ngòi ly gián, làm cho Đạt Luân Thiên bại về chính mình bộ lạc về sau, cùng cánh thị bộ tộc tàn sát lẫn nhau cục. Nhưng vừa rồi, Lão Man Vương đem Dực Long Thiên cấu kết dày sự tình, Dực Phong nổ nát cổng thành chi tiết, đều toàn bộ đỡ ra. Tại Đạt Luân Thiên muốn đến, nếu không phải cánh thị bộ tộc chính mình để lộ bí mật, Khải thị bộ tộc vô luận như thế nào cũng không có khả năng biết được cặn kẽ như vậy, từ đó tương kế tiểu kế, khóa chặt thắng cục. Huống hồ, nếu như Khải thị tộc vương chân muốn châm ngòi song phương quan hệ lời nói, vì sao không tại khai chiến trước thì nói rõ thái độ, nói toạc ra chân tướng. Hết lần này tới lần khác muốn chờ tới bây giờ, mà lại hiện nay, Lão Man Vương cũng tốt, hắn Khải thị bộ tộc các tướng sĩ cũng được, đều là một bộ liều chết chém giết thái độ, một chút cũng không có nhường một chút, dung túng Đạt thị bộ tộc đại quân yên ổn rút lui ý tứ. Nếu thật là muốn tìm đẩy đến song phương gà bay chó chạy, trở mặt thành thù, từ đó ra tay đánh nhau lời nói, cái này Lão Man Vương cũng nên vì đạt được thị bộ tộc suy nghĩ, cho bọn hắn lưu thêm phía dưới chút chiến lược mới đúng chứ. Nhưng rất hiển nhiên Lão Man Vương Kerry Long căn bản là không có tính toán này. Đạt Luân Thiên cảm giác được ra, nếu có cơ hội, Kerry Long tuyệt đối sẽ không chút do dự chém xuống đầu của hắn, lấy rượu tam quân. Cho nên, Đạt Luân Thiên cho rằng, đây là chàng kế ly gián khả năng cơ hội nhỏ. Phản ngược lại càng giống là Lão Man Vương tự biết trận chiến này tất thắng về sau, cố ý nói ra chân tướng, tại chính mình vị này thất bại giả trước mặt cực kỳ khoe khoang một phen, để cầu có thể sướng hưởng đến càng nhiều, càng đại thắng hơn lợi vui sướng. Búa lay 10 đồi, đang lúc này, Đạt Luân Thiên trong tay Khai Sơn Bổ Vân Búa hung hãn sấm sét mà ra, hồn cương phủ mang đại thịnh. Răng rắc xoạt, chớp mắt thời khắc, chúng tướng sĩ chỉ cảm thấy đến dưới chân một trận lắc lư. Lưới búa hồn quang chạm đất chỗ, càng là tại đầu tường bức tường bên trong, cứ thế mà chém thẳng ra hai đầu lại thâm sâu vừa dài khe rãnh, đá vụn bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Lại nhìn lão Man Vương, trực tiếp bị Đạt Luân Thiên cái này búa lay mười đồi chi lực đánh bay lui thật xa. Hỏng bét, lão Man Vương trong lòng siết chặt ở giữa, nguyên lai là chờ thấy dưới chân trống không. Hắn đúng là trực tiếp bị đối phương búa bổ chi lực, đánh xuống tại bên trong trách dưới đầu thành. Vương Thượng, nhận rõ cái này rớt xuống đầu tường người trong nháy mắt, nguyên bản bởi vì bị thương, mệt mỏi các loại nguyên do, tạm thời bị đổi được dưới thành tu dưỡng rất nhiều tướng tá nhóm, nhất thời kích động lên. Vương Thượng đại nhân, ngài không sao cả a? Hiền giả ở đâu? Mau tới cho Vương Thượng y thương tổn. Hộ giá a. Lúc này, lão Man Vương lung tung lau một thanh khóe miệng tràn ra vết máu. Thanh tuyến hùng hồn nói, bản vương không ngại, chớ để ý ta. Các tướng sĩ tiếp tục phấn chiến, phải tất yếu đem tạc thủ lĩnh diệt ở chỗ này. Ra lệnh một tiếng về sau, lão Man Vương không khỏi trong lòng thầm giật mình, mấy năm không thấy, cái này Đạt Luân Thiên không ngờ đem thanh đồng thượng phẩm man hoang kỹ, búa lay mười đồi, luyện đến như thế cảnh giới. Cùng lúc đó, trên đầu thành, phốc, Đạt Luân Thiên hầu miệng ngòn ngọt, nôn ra máu như thác nước. Cô, phụ vương lúc còn sống, từng đối với ta dặn dò quả thật không giả. Tối cao tầng thứ búa lay mười đồi chi lực, quả nhiên là hại người hại mình. Một chiêu sau đó, bản vương tâm mạch đã bị thương không nhẹ. May ra bây giờ rất nhiều cường tướng đều là đã bị bản vương đẩy lui oanh thương tổn. Phóng nhãn dưới thành chi địa, chỉ bằng Khải Đoạn Khâu cùng cái kia áo trắng tiểu tướng bản lĩnh, dùng cái gì cản đến bản vương. Đã lui ý đã quyết, Đạt Luân Thiên liền quả quyết làm việc, lao nhanh trăm thước khoảng cách về sau, tung người một cái nhảy xuống đầu tường. Các huynh đệ, theo bản vương giết ra một đầu trở về nhà đường máu đến. Giống, giết a. Không thể không nói, Đạt Luân Thiên thật không hổ là Đạt thị bộ tộc tự khai sáng tạo đến nay, man tu quân thống, thiên tư hai lớp song tuyệt vương. Một câu theo bản vương giết ra một đầu trở về nhà đường máu bên trong trở về nhà hai chữ, liền kích thích binh tướng nhóm vô tận cầu sinh dục, thậm chí ngay cả trước đây rơi xuống đáy cốc sĩ khí, đều hơi có tăng trở lại. Oa nha nha nha nha. Ai cản ta thì phải chết. Trích Dương giữa trời, có thể giờ phút này, thành dưới chân cái kia người khoác trọng giáp, đầu đội hổ nón trụ hoàng tu tráng hán, vung vẩy hai thanh Khai Sơn Bổ Vân Búa tung hoành vô địch thân thể, tại Đạt thị bộ quân xem ra, so thiên bên trong Hạo Nhật còn muốn chói mắt mấy phần. Vương Thượng Anh Tuấn uy vũ, giết ha, lao ra, giết ra một đầu trở về nhà đường máu. Giống. Trong lúc nhất thời, Đạt thị bại quân lại cũng sĩ khí bội tăng. Mỗi cái đều thành liều mạng tam lang, cái kia có thể phải trở về nhà, kẻ ngăn ta chết khí thế, quả thực làm cho người động dung. Thần thân mặc dù đặt mình vào trung quân, nhưng hắn cái kia cùng chắc tuyệt thần hồn chi lực, lại có thể đem toàn bộ chiến trường hình thức nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này, hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì cái gọi là, đại thắng người dễ dàng tìm, thiện bại giả khó gặp. Cái này Đạt Luân Thiên, có thể đem một trận đã định trước thất bại chiến dịch đánh thành như bây giờ, cũng là một nhân tài. Lúc này thời điểm, Đạt Luân Thiên bỗng nhiên hướng về thần thân chỗ tại trung quân chừng liếc một chút, trong lòng gấp động, hừ, bản vương liền lựa chọn cái kia chết con khỉ ốm chỗ vì phá vây điểm. Chỉ cần có thể giết hắn, lại đoạt lại đi khảm thị nhị lão thi thể, sĩ khí quân ta chắc chắn tăng vọt. Mà địch nhân đột nhiên mất một thiếu niên kiêu tướng, trận cước tất nhiên đại loạn. Sát ý tùm ở giữa, Đạt Luân Thiên trông lại cái kia liếc một chút, đủ để cho bốn phía không ít khải thị bộ tộc binh tướng nhóm đáy lòng run rẩy, tay chân đổ mồ hôi. Duy chỉ có thần thân thấy thế, không sợ ngược lại còn mừng, ua. Xem ra, cái này Đạt Luân Thiên chọn hướng ca chỗ phương vị tiến hành phá vây. Ha ha, rất tốt, cũng bớt ta tại Đạt thị bộ quân vây quanh chi địa giết hắn, không tốt xấu tại người khác. Vô lại tại người khác, cũng không biết thần thân lời ấy, ý muốn như thế nào. Thần tướng quân cẩn thận, thần tướng quân, cái này Đạt Luân Thiên rất có thú bị nhốt tử đấu ý chí a, không bằng trước tránh mũi nhọn. Bốn phía những cái kia phụ trách bảo vệ thần thân an nguy quý tự số hắc thiết chiến đoàn các tướng sĩ, vừa mới bắt đầu góp lời khuyên bảo, liền bị thần thân vung cánh tay hô lên tiếng gào to ngăn lại, trung tướng sĩ nghe lệnh, chia nhóm hai bên, để địch vương tiến đến đánh với nào đó một trận. À, có thể cái này, mọi người nhất thời mộng bức, tâm đạo, thần tướng quân đây không phải cầm bản thân mạng nhỏ đùa giỡn hay sao? Tuy nói trong tay hắn đầu trường thương chi đỉnh, xuyên treo hai tên bạch ngân dũng sĩ. Nhưng tại chàng người bên trong, trừ lúc đó nhìn về phía nữ dưới tường Khải Đoạn Khâu bên ngoài, ai cũng không có tận mắt nhìn đến thần thân lấy sức một mình, oanh sát che mặt nhị lão hành động vĩ đại. Làm sao, các ngươi muốn kháng lệnh bất tuân? Thần thân mắt tinh ngưng tụ, chỉ một thoáng lệ mang bắn ra bốn phía. Không, thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là, thần thân sặc âm thanh nổ quát, đã không dám, vậy liền theo khiến mà đi. Người nào lại nhiều nói, đừng trách bản tướng quân lấy mê hoặc quân tâm tội luận xử. Chương 2425, ác chiến. Thần thân liền quân pháp đều rời ra ngoài nói sự tình, quý tự số hắc thiết chiến đoàn các tướng sĩ cũng đành phải theo khiến mà đi. Rất nhanh, nguyên bản đem thần thân bộ hạ vô chính chung các tướng sĩ, ào ào tán liệt kê hai bên. Thần thân tựa hồ cảm thấy khoảng cách này còn chưa đủ, lại cao giọng quát nói, lại tản ra chút. A, cái này, nếu như tiếp tục tán lui, vạn nhất thần tướng quân hãm sâu trong nguy cơ, chúng ta sợ cũng không kịp cứu viện. Chê cười, bản vương làm gì dùng các ngươi cứu viện. Thần thân mí mắt một phen, quý tự số hắc thiết chiến đoàn tướng sĩ nghe lệnh, không lại dùng trông coi bản tướng quân, đi cùng trời vệ quân nhóm cùng nhau trảm tướng giết địch, mỗi người lập công đi thôi. Cái này, nhanh đi, là, rất nhanh, quý tự số hắc thiết chiến đoàn tinh nhuệ lão binh nhóm, đều là đã thêm vào vòng chiến. Cái này về sau, thần thân bốn phía lại vẫn có 20 tên cấm quân đứng sững ở này. Bọn họ đều là không nói một lời, nặng lông mày ngưng mắt, đợi tại thần thân bên cạnh không nhúc nhích. Thần thân biết, cái này 20 tên cấm quân tinh vệ nhóm là lão Man Vương chuyên phái tới bảo vệ mình. Coi như hắn thanh đao gác ở những người này trên cổ, bọn họ cũng quả quyết không biết chống lại vương mệnh. Đã lấp không bằng khai thông, thần thân dứt khoát mở miệng nói, đợi bản tướng quân cùng Đạt Luân Thiên giao chiến thời điểm, chư vị có thể vây cố bốn phía, tùy thời mà trợ. Thần tướng quân yên tâm, chúng ta chắc chắn liều mình lấy trợ. Vừa dứt lời thời điểm, Đạt Luân Thiên đã giết tới phụ cận. Trong tay Khai Sơn Bổ Vân búa tựa như hai con mãnh hổ giao long, chạy cắn mà đến. Giết, nháy mắt thời khắc, mấy tên cấm vệ đến lấy tử vong áp lực, không lùi mà tiến tới. Đạt Luân Thiên mắt hổ nhíu lại, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chết đi cho ta, phốc, phốc, phốc, phốc, lưỡi búa dù ánh sáng, tại rất ngắn thời gian bên trong hoành phi dù cho chặt, một cái chớp mắt thoáng qua, liền đã đem cản tại mặt bốn người đứng đầu cấm vệ chém giết ngã xuống đất. Cơ hội tốt, đang lúc này thần thân cánh tay một rơi, đem xuyên treo hai cỗ thi thể trường thương hướng bùn thổ địa bên trên cắm xuống, tiếp theo mắt tinh ngưng tụ, liền để ca thử nhìn một chút, thay đổi ngang nhau xương răng văn ấn trang bị sau ta, cùng hàng thật giá thật bạch ngân dũng sĩ so sánh. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, điệp lãng trưởng, tứ kình điệp bảo, Đạt Luân Thiên khóe miệng tạo nên một vệt nhe răng cười, hắc hắc hắc, cái này chết con khỉ ốm chẳng lẽ coi là thay đổi đi khảm suối tuôn trang bị, liền có thể cùng bản vương ganh đua cao thấp. Hừ. Bạch ngân dũng sĩ cảnh xương răng văn ấn chi vật, tại ngươi cái này nguyệt quang đấu sĩ trong tay, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra một hai thành uy thế a. Sau đó, thân này khoác trọng giáp, đầu đội hổ nón trụ hoàng tu tráng hán không tránh không tránh. Hắn ưỡn ngực, ngang nhiên không sợ đón lấy đối phương trưởng cương đồng thời, hai tay cấp tốc hồi ném, để cái kia nguyên bản khép mở, thẳng hướng tứ phương lưỡi búa, ôm chém về phía thần thân phía sau, chết đi, ngu xuẩn. Bành, kèn kẹt, răng rắc, chói mắt thời khắc. Thần thân trưởng cương đã hung hăng trúng đích Đạt Luân Thiên tim. Chỉ một thoáng, nặng xương kim loại dựng chế mà thành khải giáp bị oanh ra cái như vậy lỗ thủng lớn, bạo liệt thanh âm nổ vang bên tai thời khắc, Đạt Luân Thiên chỉ cảm thấy đến xương ngực kịch chấn, rung động sắp nát. Tim phổi nội bộ, càng là một hồi lâu khuấy động. Tiếp theo, thân này cao 10 thước có thừa tráng hán, trực tiếp bị thần thân nhất trưởng chi lực đánh sập bay trở ra. Hắn vốn là muốn đứng vững đối phương trưởng kình, tiếp theo hồi búa bổ chặt. Đem thần thân chặn ngang chặt đứt nhất kích, cũng theo nhanh chóng thối lui mà ngược lại thân hình hóa thành hư vô. Lúc này, Đạt Luân Thiên tim như bị đao cắt, phổi máu bành trướng, chợt thấy cổ họng ngòn ngọt. Phốc oa, một cột máu biểu miệng mà ra về sau, cái này Đạt thị bộ tộc vương, đã là đầy mặt hoảng hốt sao? Tại sao có thể như vậy? Cái kia chết con khỉ ốm trưởng lực, thế mà so Kerry Long lão bất tử này còn muốn bưu hãn mấy phần. Hắn man tu cảnh giới, rõ ràng còn dừng lại tại Nguyệt Quang đấu sĩ cấp độ. Chẳng lẽ, thật là bởi vì hắn đổi trang bị quan hệ, có thể cái này đồng dạng giải thích không thông a. Xương răng văn ấn chi vật, cho man tu nhóm mang đến uy năng tăng phúc, đều là cùng man tu tự thân cảnh giới tương quan. Gia hỏa này rõ ràng chỉ có nguyệt quang đấu sĩ cảnh giới, làm sao có thể hoàn toàn phát huy ra, bạch ngân dũng sĩ cấp trang bị chi lực. Nói đến, cái này nguyệt quang chi lâm man tu nhóm, phổ biến chỉ biết hồn năng vầng sáng tồn tại, lại không có mấy người biết man tu sở tu hồn năng. Cùng huyền khí thế giới thần hồn chi lực, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Liền giống với hiện tại, thần thân khống chế xương răng văn ấn chi vật năng lượng bản nguyên, cùng cũng không phải là man tu chắc hẳn phải vậy, cho nên vì hồn năng vầng sáng chi lực, mà chính là thần hồn cường độ. Thần hồn cường độ càng lớn, có khả năng khống chế xương răng văn ấn phẩm cấp thì càng cao. Chỉ bất quá, man tu chỗ tập hồn năng vầng sáng chi lực, chỉ nặng bên ngoài hình thái cùng uy thế, lại xem nhẹ nội bộ hồn hải sáng lập cùng duy trì. Cho nên, đối tuyệt đại đa số man tu vì mà nói, chỉ cần làm tự thân cảnh giới đột phá đến kỵ sĩ chi cảnh về sau, mới có thể bị động tại trong đầu ngưng ra thần hồn thức hải lĩnh vực này. Trước đó, man tu thể nội mặc dù chỉ có hồn năng, lại không cách nào giống huyền khí thế giới tu giả như vậy, cẩn thận, tinh diệu, tùy tâm sở dục vận dụng. Đạt luân thiên đủ kiểu ngạc nhiên, thần thân lại tại một kích thành công, đoạt được tiên cơ về sau, từng bước ép sát. Điệp lãng trưởng, tứ kình điệp bảo, bành, ô hoa, đạt luân thiên lại ăn một chiêu, thương thế kịch chấn ở giữa, trong lòng hoảng hốt thật, thật mạnh man tu vũ kỹ. Xem ra, bản vương thật là coi thường cái này chết con khỉ ốm. Việc đã đến nước này, bản vương liền đánh bạc mệnh đi cùng ngươi chiến một trận. Để cho ngươi minh bạch, người ta ở giữa chênh lệch, có thể xa không phải một bộ trang bị, một chiêu vũ kỹ liền có thể bù đắp được. Lúc đến bây giờ, Đạt Luân Thiên đã thu hồi lòng khinh thị, đem Bạch Ngân Dũng hồn chi lực thôi phát đến cực hạn, ném búa cuồng sát lại đến. Thần thân ánh mắt sáng rực, khóe miệng một treo, ha ha, vậy liền như ngươi mong muốn. Bành, bành, bành, bành, bành, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Trong lúc nhất thời, thần thân điệp lãng trưởng lay xương phá thịt, Đạt Luân Thiên khai sơn bổ vân búa cũng tại liên tiếp uống máu, hai người ngươi tới ta đi, giết kinh tâm động phách. Chung quanh cái kia hơn 10 tên cấm vệ khổ cực phát hiện, chính mình mặc dù lĩnh vương mệnh, bảo vệ thần tướng quân Chu Toàn. Nhưng tại to lớn thực lực sai biệt dưới, bọn họ căn bản là bất lực nhúng tay lần này kịch đấu. Những thứ này cấm vệ nhóm thường thường còn không có tới gần hai người 10 bước trong vòng, đã bị bọn họ trưởng búa oanh liều lúc. Chỗ sinh ra hồn cương bách bay ngược ra. Cô, bực này cấp bậc kịch đấu, người ta liền ngay cả vào tràng tư cách đều không có a. Không phải sao, thật nghĩ mãi mà không rõ, thần thiếu tướng rõ ràng cũng chỉ có nguyệt quang đấu sĩ tu vi, vì sao lại có thể cùng Bạch Ngân chiến sĩ cảnh Đạt Luân Thiên chiến khó hòa giải. Một tên nhãn lực chắc tuyệt, kinh nghiệm lão luyện lớn tuổi cấm vệ nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu, khó hòa giải a. Hắc, vậy nhưng chưa hẳn. Chương 2426 Cao Minh. Lúc này, thần thân cùng Đạt Luân Thiên hai người vòng chiến, những cái kia cấm vệ nhóm đã mất tư cách bước chân bên trong. Lại chợt nghe này lớn tuổi cấm vệ một lời về sau, lập tức có người muốn hỏi, ồ. Nguyện văn đội trưởng cao kiến, nguyên lai, này lớn tuổi cấm vệ chính là chi đội ngũ này đầu lĩnh, chỉ thấy hai mắt khẽ híp một cái, thì thào nhẹ giọng nói, cái kia tặc vương nhìn như chiếm hữu binh khí chi lợi, mỗi một búa đi xuống, luôn có thể để thần tướng quân ra chóc thịt bong. Nhưng theo lão phu quan sát, thần tướng quân cùng đối phương oanh sát đến bây giờ, tự thân chịu đựng phần lớn là chút da thịt tổn thương, chưa thành họa lớn. Ngược lại là tặc vương Đạt Luân Thiên, bờ môi đỏ bừng, hốc mắt đen nhánh, ấn đường tối tăm. Muốn đến, hắn chịu chi sáng tạo, lại đều đã thương tới căn nguyên mệnh môn. Nghe đến nơi này, cấm vệ nhóm nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, thần tướng quân có thể thắng. Đang lúc này, tứ trọng kình, bảo, thần thân một câu nổ quát thời khắc. Khí lực cuồng ngang nhất trưởng, lại lần nữa oanh chúng Đạt Luân Thiên tim. Cơ hồ trong cùng một lúc, Đạt Luân Thiên chỗ kích phát lưỡi búa tiêu diệt bài chi thế, bỗng nhiên dừng lại. Chắc là bởi vì tâm mạch trọng thương phía dưới, Đạt Luân Thiên sát chiêu đã là lực bất tòng tâm. Vào thời khắc này, thần thân bỗng nhiên chùn xuống thân hình, tránh thoát cái kia thẳng chém về phía cái cổ ánh búa về sau, hai tay duy trì lấy vào tới trước đến trưởng tư thế, chân phải lại trên mình thể nghiêng về phía trước thành 90 độ trong nháy mắt, bỗng nhiên móc ngược mà lên. Chỉ nghe cạch một tiếng vang giòn, thần thân móc ngược mà lên bàn chân, đã hung hăng đá vào Đạt Luân Thiên hợp tiêu diệt mà qua búa trên lưng. Hắn ở trong nháy mắt này ở giữa tư thế, giống như là một cái phủ phục xuất kích hạt tử. Hắn lấy chân trái treo chống bình bò nghiêng về phía trước thân hình, móc treo mà đạp đùi phải, phảng phất như là hạt tử gấp vung mà ra vĩ tiêm, tinh chuẩn đâm trúng phủ bối. Ngay sau đó, cái kia sắc bén phủ mang tự thần thân phần lưng lướt qua sau chặt nghiêng hướng lên. Cuối cùng không nghiêng không lệch chém vào Đạt Luân Thiên vị trí hiểm yếu bộ. Trước đây thì bởi vì thần thân trưởng cương chi lực, dẫn đến tâm mạch đánh gãy, lực có thua Đạt Luân Thiên, giờ phút này đâu có dư lực ngăn cản được trước mắt ánh búa. Phốc phốc, chỉ một cái nháy mắt, cái này Đạt thị bộ vương đầu liền đã dọn nhà. Suối máu cao phun vài thước, bạo đột mà bắt mắt trâu chết không nhắm mắt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên Bạch Ngân dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.800 tỷ điểm. Đinh, ký chủ lần này giết địch trung tuôn ra, nguyệt quang đấu hồn toái phiến 12 mai, hắc thiết dũng hồn toái phiến 3 cái, thanh đồng dũng hồn toái phiến 2 cái, bạch ngân dũng hồn toái phiến 1 cái. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc, thần thân tay mắt lanh lẹ, tại đạt luân thiên vô đầu thi còn chưa ngã xuống đất trước, đã đem hắn cặp kia khai sơn bổ vân búa cùng xương răng văn ấn chi vật thu nhập không gian bao khỏa. Sau đó, thần thân mãnh liệt hít một hơi, tiện tay nhất chỉ, cao giọng quát nói, nhanh cho bản tướng quân ngăn lại người kia. Một đám cấm vệ quân nghe vậy, nhìn lẫn nhau, tập thể mộng bức ngăn lại người nào. Cái phương hướng này căn bản là không có người a. Thần thân vẫn còn tại cái kia nhảy mạnh chân, cao giọng hô quát nhanh, nhanh a, đừng để Dực Long Thiên chạy. Đáng giận, cái này cánh thị thương minh thật là hắc, đánh lén đánh chết Đạt Luân Thiên, liền bản tướng quân đều kém chút bị làm hại. Dực Long Thiên, những cấm vệ quân kia nghe lời này, một cái hai cái càng mộng, nơi nào có Dực Long Thiên cái bóng. Đạt thị bộ tộc vương, rõ ràng là bị thần tướng quân chính người oanh sát tốt a. Bọn họ lại là không biết, thần thân lần này lôi kéo cuống họng nộ hống, trên thực tế là nói cho Đạt thị bộ tộc tàn quân nhóm nghe. Tuy nói thân ở bốn phía khải thị các cấm quân, tận mắt nhìn đến là thần thân giết bại Đạt Luân Thiên. Nhưng tại khá xa chỗ trong loạn chiến Đạt thị bộ quân nhóm, nhưng lại chưa thấy rõ chân tướng sự tình. Hiện tại, bỗng nhiên nghe được thần thân hô quát, những cái kia Đạt thị bộ tộc binh tướng nhóm tập thể chinh nhiên. Cái gì, Ngô Vương, chết, giết chết hắn, lại là cánh thị bộ tộc tộc trưởng, Dực Long Thiên. Bọn họ cũng không nghi ngờ thần thân nói tính chân thực. Bởi vì tại Đạt thị bộ tộc chúng binh tướng tâm lý, bọn họ Vương là tuyệt không có khả năng thua ở thần thân cái này không quan trọng nguyệt quang đấu sĩ trong tay. Huống chi, nếu thật là thần thân giết Đạt Luân Thiên, phần này từ tay mình giết địch vương công lao gì to lớn. Hắn như đến này công lao, đợi một thời gian sẽ làm một bước lên mây, làm thế nào có thể đem phần này thiên đại công lao đẩy ra phía ngoài. Lại thêm trước đây, lão Man Vương tại đầu tường đối Đạt Luân Thiên thổ lộ mà ra chân tướng, sớm đã để không thiếu tướng sĩ nhóm vào trước là chủ nhận định. Là cánh thị bộ tộc hai mặt, đạo đưa bọn họ đầy bàn đều thua thảm kịch. Hiện tại, Dực Long Thiên sợ hãi ngày sau bị trả thù, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đánh lén sát hại bọn họ Vương, liền cũng là hợp tình hợp lý. Cánh thị lão cẩu, ta cùng các ngươi không đội trời chung. Rất nhanh, Đạt Luân Thiên tin chết truyền khắp thành Bắc trong ngoài, để Đạt thị bộ quân sĩ khí rớt xuống ngàn trượng sau khi, oán giận người cũng có, thất hồn lạc phách người cũng có. Hắc, là thời điểm. Lão Man Vương thấy thế, lại là vui mừng trong bụng, lên cao la hét, bây giờ Đạt Luân Thiên đã chết, bản vương thực không muốn nhiều tạo giết hại, các ngươi sao không sớm hàng. Cái này, một lời đã nói ra, thành Bắc bại ý đã hiện Đạt thị người trong bộ lạc, đều là ủ rũ, không biết mà thay đổi. Liền tại bọn hắn chần chờ khó quyết thời khắc, lão Man Vương lên tiếng lần nữa, người ta chi chiến, theo Đạt Luân Thiên chết, liền đã cái kia vẽ lên dấu chấm tròn. Ngược lại là Dực Long Thiên người kia, tùy ý phá hư bộ lạc công ước. Lấy thương người thân phận hai đầu dở trò, quả thực đáng giận cùng cực. Sau trận chiến này, bản vương chắc chắn thân chinh cánh thị thương minh, lấy lại công đạo. Kerry lòng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chữ chữ leng keng, các ngươi như nguyện quy hàng, bản vương có thể tạm thời không giáng chức các ngươi làm nô. Đợi thảo phạt Dực Long Thiên chiến sự kết thúc về sau, phàm là anh dũng giết địch người, đều có thể giành lấy tự do thân, nhập ta khải thị quân bộ. Đến lúc đó, các ngươi thân phận, sẽ không còn là hàng quân thấp hèn nô. Mà là ta khải thị bộ tộc tộc dân. Ngay từ đầu, Đạt thị tộc vương hoang trôi qua, để thành Bắc hiện có Đạt thị quân chúng nhóm tự biết tuyệt lộ gần, phần lớn người trần chờ sau đó, chỉ sợ đều chỉ vì cầu sinh mà hàng. Mà bây giờ, lão Man Vương theo sát lấy một phen ngôn từ, lại làm cho những cái kia không có cam lòng, ý hoài phẫn hận Đạt thị quân chúng nhóm, tìm tới càng thêm thể diện đầu hàng lý do bên ngoài, ở sâu trong nội tâm cũng có mới ký thác. Báo thù, tìm cái kia hung hăng bày bọn họ một đạo cánh thị bộ tộc, báo thù rửa hận. Leng keng lang, đột ngột, một tên Đạt thị bộ tộc tiểu tướng vứt bỏ trong tay binh khí, lấy quyền gõ ngực, nếu như ngài thật có thể thực hiện cái này, ta nguyện hàng. Ta cũng nguyện hàng, ta cũng thế, khinh thường một lát, thành Bắc còn sót lại mấy ngàn binh tướng, tất cả đều cúi đầu. Lão Man Vương lão hoài đại sướng, ha ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Khanh không phụ ta, ta tất không phụ khanh, lập tức thu về mấy ngàn tên kiêu binh, lão Man Vương vô cùng kích động. Hắn lặng yên nhìn về phía thần thân ánh mắt bên trong, càng thêm ra hơn một phần xúc động vẻ khâm phục, trong lòng thầm than, ai thần tướng quân ngự lòng có thuật, thủ đoạn cao minh. Bản vương sống cái này 6-70 năm, đều không thể cùng cũng. Chương 2427, binh phát tích xuyên. Thần tướng quân chi thuật, bản vương thực khó đạt đến cũng. Nguyên lai, sớm tại chiến sự mở ra trước đó, thần thân đã đối lão Man Vương nói ra hôm nay kế sách. Đã Dực Long Thiên bất nhân trước đây. Vậy cũng chớ trách hắn nhóm bất nghĩa ở phía sau. Nếu có thể tại trong loạn chiến giết chết tặc vương Đạt Luân Thiên, như vậy thì để cánh thị bộ tộc đến gánh lấy khẩu này oan uổng nổi đen đi. Cho nên, mới có trước đây trên đầu thành, lão Man Vương đối đạt Luân Thiên, cũng là đối bốn phía rất nhiều đạt thị bộ quân vốn nói ra cái kia phiên chân tướng. Thậm chí, lão Man Vương tại chiêu hàng thời điểm, nói tới cái kia phiên ngôn từ, cơ bản đều dựa theo thần thân nguyên thoại thuật lại mà ra. Thiếu niên áo trắng kia xảo bình tĩnh quỷ sách, đem đạt thị bộ tộc đau mất tộc vương khảng oán giận cừu hận, toàn bộ tái giá cho cánh thị bộ tộc, khiến cái này mới hàng quân tại cùng chung mối thủ phía dưới, tất cả đều thay đổi đầu mâu. Lại thêm cái kia một phen hàng lại không làm nô lý do thoái thác, triệt để đánh động đến bọn hắn. Kể từ đó, cái này mấy ngàn nhân mã tuy là mới hàng quân, cũng đã có thể làm được việc lớn, mà không cần phải lo lắng bọn họ trong bóng tối giở trò quỷ. Chỉ là bởi như vậy, lại quả thực bạc đãi thần tướng quân. Chém giết tặc vương lớn như vậy công lao, hắn nói ném thì ném, liền mí mắt đều chưa từng nháy một chút. Vừa nghĩ tới đó, lão Man Vương trong lòng cảm niệm càng tăng lên, có lẽ đối với hắn mà nói, ta cái này khải thị bộ tộc thượng tướng chi vị, thậm chí là lão phu vương vị, đều không có chút nào sức hấp dẫn a. Suy nghĩ một chút cũng thế, bằng hắn can đảm mưu lược, cùng hơn người man tu thiên phú, cho dù là tại Nguyệt Quang Chi Lâm 100 vị trí đầu mạnh siêu cấp trong bộ tộc, đều có độc chiếm vị trí đầu năng lực a. Ta khải thị bộ tộc có thể cho hắn, chỉ sợ cũng chỉ có một khỏa thành kính mà đối đãi thực tình. Hiện nay, thành Bắc chiến loạn đã nghỉ, tặc vương bị trảm, bọn người đều là hàng. Lão Man Vương liền sai người cực kỳ nâng nâng lên đạt Luân Thiên thi thể, chỉ huy cái này mấy ngàn hàng quân, theo thứ tự chạy đến thành Nam thành Đông. Không ra thần thân sở liệu, làm những cái kia đạt thị bộ quân nhóm, nhìn đến đạt Luân Thiên thi thể, lại nghe vừa mới đầu hàng chính mình người ngươi một lời ta một câu công bố ra vương thượng nguyên nhân cái chết, cùng binh bại chân thực nguyên do về sau, bọn họ cơ hồ không sao cả trần chờ liền ào ào đến hàng. Cho tới bây giờ, một mực đi theo thần thân bốn phía những cấm quân kia mới giật mình, há, trách không được lúc đó thần tướng quân thân thủ trảm tặc vương về sau, lại làm ra như vậy làm cho người khó hiểu động tĩnh tới. Đúng vậy a, nguyên lai, đây hết thảy đều là thần tướng quân bỏ qua công lao tư lợi, thành toàn ta bộ tộc cường thịnh khẳng khái tiến hành. Ta khải thị bộ tộc có thể được người này giúp đỡ, quả thật đại hạnh. Chờ ngày vừa mới ngã về Tây, sáng ngời sáng chói còn đốt thời khắc, trận này khí thế hung hung công thủ đại chiến, liền đã hạ màn kết thúc. Căn cứ sau khi chiến đấu kiểm kê số liệu biểu hiện, này chiến dịch sau đó, khải thị bộ tộc năng chiến chi binh, so khai chiến trước còn nhiều ra hơn 13.000 người, chỉnh thể thực lực không giảm ngược lại tăng. Trừ cái đó ra, khải thị bộ tộc còn tại những cái kia đạt thị hàng tướng chỉ huy dưới, theo Tây Lâm khu vực lấy được đồ quân nhu vô số. Những thứ này đồ quân nhu tiền thuế, vốn là đạt Luân Thiên độn dấu ở đây, chuẩn bị các loại đánh hạ khải thị bộ thành về sau, ở đây cắm dễ phát triển sử dụng. Trên thực tế, coi như đạt thị bộ tộc hàng tướng nhóm không nói, thần thân lan truyền bên ngoài tử linh lũ khô lâu, từ lâu dò địch nhân che giấu những thứ này đồ quân nhu tiền thuế cụ thể chỗ. Tiếp đó, chính là đại phong quần thần, khao thưởng tam quân thời khắc. Cái này một trận phong thưởng, theo ngày vừa mới ngã về Tây bắt đầu, một mực tiếp tục đến mây hồng đốt đỏ nửa bầu trời mới tuyên bố kết thúc. Thần thân bởi vì đấu tướng thu được thắng lợi trước đây, lại bởi vì viện binh chiến thành Tây, thành Bắc khắc địch chuyến đi, trực tiếp để khải thị bộ tộc khóa chặt thắng cục, lao khổ công cao, trực tiếp theo thiếu tướng quân đề bạt rút đến trung tướng chi vị. Lần này, thần thân không có lại như lần trước như vậy từ chối, tại mục đích chung phía dưới vui vẻ lĩnh mệnh. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì thần thân bằng sức một mình, giết bại đạt Luân Thiên công lao không cách nào nhận lãnh lời nói, hắn giờ phút này làm sao cũng có thể thăng làm chuẩn thượng tướng. Trên tiệc ăn mừng, lão Man Vương cao cư bình rượu, theo lý thuyết, lần này đại thắng, bản vương làm thưởng quân thất phiên, cuồng hoan hắn cái mấy ngày mấy đêm. Không sai, Dực Long Thiên Chi ti tiện hành động còn ở trước mắt, như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Bản vương đã đáp ứng mới hàng quân, vì bọn họ, cũng vì chính chúng ta đòi lại một cái công đạo, coi như lời ra tất thực hiện. Đến, để cho chúng ta cộng đồng uống vào rượu này, cực kỳ chỉnh đốn một đêm về sau, ngày mai giữa trưa liền phát binh tích xuyên đồng bằng. Chịu không nổi không về. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, khải thị bộ hạ cùng những cái kia mới hàng mà đến đạt thị thuộc cấp nhóm đều rất rõ ràng, tích xuyên đồng bằng, chính là đạt thị bộ thành chỗ. Đã Dực Long Thiên hung hăng hố đạt thị bộ tộc một lần, như vậy hiện tại, hắn sợ là sớm đã đang đuổi đi đạt thị bộ thành trên đường, chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Dực Long Thiên một hàng chỗ lấy hướng về đạt thị bộ thành rảo bước tiến lên, là bởi vì hắn muốn ở nơi đó ngồi đợi thắng lợi phân hoa hồng. Mà hết thảy này, đều là thần thân theo Dực Phong cùng Dực Long Thiên tới lui mật tín bên trong thấy được. Chỉ bất quá, hắn đối lão Man Vương trình bày việc này thời điểm, lại lần nữa dùng tới Nguyệt Quang Thiên Linh danh nghĩa, là thần nói cho hắn biết Dực Long Thiên một hàng cụ thể đi hướng. Đêm đó, lửa trại Từ Minh, Khải thị bộ nội thành bên ngoài, còn lúc nào cũng truyền ra tu sửa thành tường tiếng vang, có thể nghe vào còn chưa ngủ chúng quân trong tai, lại như sắp đến chống trận thanh âm, khuấy động nhân tâm. Thần thân tại chính mình trong soái trướng kiểm kê trận chiến này thu hoạch về sau, lòng tràn đầy hoan hỉ, ha ha ha ha ha, không tệ không tệ. Sau trận này, trừ lượng lớn kinh nghiệm bên ngoài, ta còn bạo đến Nguyệt Quang đấu hồn toái phiến 37 mai, Hắc Thiết dũng hồn toái phiến 10 cái, Thanh Đồng dũng hồn toái phiến 7 viên, cùng Bạch Ngân dũng hồn toái phiến 2 cái. Tuy nói ta trước mắt linh thạch thiếu thốn, không cách nào luyện hóa hấp thu những thứ này dũng hồn cấp khác toái phiến, nhưng lại có thể theo hệ thống cửa hàng bên trong, đổi lấy một số Nguyệt Quang chi lâm man tu nhóm cần thiết đặc thù vật tư. Những vật này, sớm muộn có thể cử đi tác dụng lớn. Hôm sau, giữa trưa, lão man vương binh tướng mấy vạn ngự giá thân chinh, chỉ để lại hơn vạn thương binh cùng bị thương không nhẹ Khải Di Sơn cố thủ bản thành. Lần này đi tích xuyên đồng bằng, đường xa tâm xa, các tướng sĩ cước bộ lại có chút nhẹ nhàng. Khải thị bộ quân nhóm vừa mới đến một trận đại thắng, sĩ khí như hồng. Mới hàng đạt thị bộ quân nhóm, lại có người trở về nhà sốt ruột, có người báo thù nóng vội, đều hận không thể dưới chân sinh cánh, bay thẳng trở về. Một ngày này, Dực Long Thiên ngay tại đạt thị tộc thành khách quý trụ sở bên trong, thưởng lấy mỹ cơ, uống vào mỹ tửu, có chút thoải mái. Cùng hắn đi theo thương đội cao tầng, cũng đều trong thành trải qua khách quý tiêu sái sinh hoạt, vui cười miệng không khép lại. Ha ha ha ha, thống khoái, thật mẹ hắn thống khoái a, lão tử đều không muốn định cư lại. Ha ha, nhìn ngươi chút tiền đồ này, trước mắt những thứ này, chẳng qua là chúng ta trợ chiến đạt luân thiên một chút phúc lợi a. Tránh thức tiệc, có thể đều còn tại phía sau đâu. Chương 2428, chỉ chết chiến ngươi. Hắc hắc, Dực tộc trưởng tinh mưu diệu đoạn, để mình đều đi theo ăn ngon uống sướng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dực Phong bên kia đã có khá hơn chút thời gian không có tin tức, tiểu tử kia sẽ không phải là nổ mở cửa thành về sau, chết tại trong loạn quân a. Mặc kệ nó, hắn chỉ cần phát huy ra phải có tác dụng, đến mức sau đó sống hay chết, không cần để ý. Cũng đúng, tới, chúng ta tiếp tục uống, tiếp tục chơi. Kết quả là, Dực thị đi thương các cao tầng cực điểm thanh sắc khuyển mã sự tình. Bọn họ đều đang đợi lấy, ngóng trông, chỉ hy vọng đạt luân thiên công diệt Khải thị bộ tộc về sau, có thể mau mau hồi đến chỗ này, thực hiện ngày đó ưng thuận chỗ tốt. Không bao lâu, cổng thành chi địa, chính bắc chi địa giống như có dị động. Dị động, sao lại thế, các ngươi tối hôm qua tử còn không có tỉnh a? Một tên khác đứng ở đầu tường xem chừng thủ quân uể oải khoát khoát tay, nói, hiện nay, quân ta trừ đối Khải thị bộ tộc thảo phạt chiến bên ngoài, vẫn chưa tiếp đến bất kỳ thế lực nào hạ đạt chiến thư. Ngươi chẳng lẽ hoa mắt đi? Phải biết, không sách mà chiến lời nói, nhưng là sẽ bị Nguyệt Quang chi thần sở thoá khí, không ai dám làm như thế. Thật, người kia một mặt lo lắng nói, không tin ngươi nhìn, phía chính bắc có phải hay không có một chút cờ ảnh. Cẩn thận nghe, mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy chút tiếng bước chân đâu. Cái gì cờ ảnh tiếng bước chân? Đạt Đức Tây, ngươi chẳng lẽ buổi tối hôm qua nước tiểu ngựa uống quá nhiều, nghe nhầm thêm ảo tưởng xem đi. Ha ha ha ha ha, một lời đã nói ra. Bốn phía không ít đứng sừng sững đầu tường thủ quân nhóm, cũng bắt đầu ngươi một lời ta một câu chế giễu lên thần thái kia khẩn trương quân sĩ tới. Các ngươi, các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cái kia quân sĩ mặt mo đỏ ửng, cũng không biết buổi tối hôm qua là ai thu về băng đến rót ta, nói tốt đơn đấu. Song phương cười mắng lẫn nhau tổn hại một trận, lại đều đem trước đây chính sự ném đến sau đầu. Biết ta nhất thời khắc, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, thông qua mê vụ có khả năng nhìn ở giữa trăm ngàn cán cờ ảnh. Cũng dần dần bắt mắt thời khắc, đầu tường thủ quân nhóm mới bỗng nhiên cảnh giác nhanh, mau nhìn, thực sự có người. Mẹ ta nha, lúc trước mở miệng chế giễu tên kia thập trưởng thấy thế, suýt nữa đặt mông ngồi ngay đó. Hắn vươn tay ra, run rẩy chỉ về đằng trước, cái này to lớn một mảng lớn. Đến có bao nhiêu binh mã a? 10.000, 20.000, thập trưởng rất rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt bên trong đại quân, mặc dù thấy không rõ cụ thể chiêu bài. Nhưng có thể khẳng định bọn họ tuyệt không phải người của mình. Nếu là Khải Hoàn mà về đạt thị bộ quân lời nói, bọn họ khẳng định sáng sớm thì sẽ phái người đi đầu một bước, chạy đến báo tin vui. Nào có không trước lấy người đến báo, thì lặng lẽ yên lặng lĩnh quân còn tổ đạo lý. Nhanh, nhanh đi bẩm báo tướng quân. Cùng lúc đó, mặt khác ba mặt đầu tường thủ quân nhóm, cũng tại mỗi người trấn thủ thành trì bên ngoài, phát hiện Khải thị đại quân bóng dáng. Nguyên lai, thần thân vì phòng ngừa Dực Long Thiên trốn chạy, cùng lão man vương góp lời tứ phía mà vì đó, đem đối phương hết thảy đường lui hết thảy phong kín. Lão man vương theo kế hoạch mà làm, để lần này mang đến 5 vạn nhân mã phân vây bốn phía. Các loại lưu thủ bổn thành chủ đem thân trèo lên đầu tường thời khắc, ánh mắt quét qua chỗ, đã có thể rõ ràng phân biệt đến quân kỳ số. Cái này, đây là Khải thị bộ tộc bộ lạc huy hiệu. Bọn họ làm sao lại xuất hiện tại nơi đây? Tên kia cụt một tay lão đem ánh mắt đột nhiên ngưng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, chẳng lẽ Ngô Vương đã bại vong? Cái này cụt một tay lão tướng tên là Đạt Cờ, đã là Đạt thị bộ tộc tam thượng đem phía dưới đệ nhất người, đồng thời cũng là trong quân tư lịch già nhất, uy vọng khá cao, đối Đạt Luân Thiên trung thành nhất túc thần. Nguyên nhân chính là như thế, Đạt Luân Thiên mỗi lần ngự giá thân chinh thời điểm, luôn luôn phái để Đạt Cờ tỏa trấn trong thành, tổng đốc toàn tộc binh mã, quan sát quân chính sự việc cần giải quyết. Địch nhân khí thế hung hung, chỉ bằng ta trong thành còn sót lại 7.000 già yếu thủ quân, như thế nào địch nổi cái này mấy lần tại đại quân ta? Đạt Cờ bạch mi gấp phận, trong lòng đã có tử trí, đã thân thể rơi kiếp này, chỉ chết chiến ngươi. Truyền lệnh toàn quân, kéo cung cài tên, chuẩn bị tốt Rolling Stone lôi mộc. Chúng ta, thề cùng bộ tộc cùng tồn vong. Giống, giống, giống, giống, giống. Chỉ một thoáng, nộ hống thanh âm thông suốt phân tiêu. Theo lính đại quân, chậm chậm mà đi thần thân thấy thế, không khỏi thầm nghĩ, ai binh tất thắng, thật là không phải chỉ là nói suông. Chỉ bằng giờ phút này, Đạt thị bộ quân nhóm liều chết thủ thành tình thế, quân ta như tới liều mạng, coi như cuối cùng đánh hạ thành này chiến thắng, cũng là một trận thảm thắng ha. Vương thượng, vẫn là y theo nguyên kế hoạch mà đi a. Ừm, lão Man Vương gật gật đầu, lập tức đại cánh tay vung lên, ngừng. Sau đó, hắn lại vung tay lên, sớm đã tuân lệnh đợi được những cái kia Đạt thị bộ tộc tướng tá nhóm, ào ào phóng ngựa phóng tới cổng thành chỗ. Trong tay bọn họ, cũng đều giơ cao lên mở ra phát triển không chữ cờ đen. Không chữ cờ đen, lại được xưng làm sứ giả cờ xí, nắm cờ người không thể nhẹ chạm. Tuyệt đại đa số bộ tộc đều cúi chào tuân theo cái quy củ này, ngược lại là cùng huyền khí thế tục giới bên trong, hai quân giao chiến không chạm sứ giả quy định có chút tương tự. Không chữ cờ đen, đây là dự định tới khuyên hàng hay sao? Hừ, chiêu hàng ta Đạt Cờ. Tính ngươi mắt mù, trên đầu thành, Đạt Cờ lão mục đích ngưng tụ, lấy ta cung đến. Đúng, rất nhanh, Đạt Cờ đã nắm cung nơi tay, tại lỗ châu mai sau cài tên mai mối, trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, chỉ chờ sứ giả bước vào một tiễn chi địa, bản tướng quân liền thân thủ đem bắn giết, lấy rõ ràng ta Đạt thị bộ tộc bất khuất ý chí. Tuy nói hai quân giao chiến không chạm sứ giả, nhưng sự tình luôn có ngoại lệ. Cũng tỉ như hiện tại Đạt Cờ, hắn vì cho đã chết vương thượng báo thù, càng thêm kiên định chúng quân cùng địch nhân liều chết tương binh ý chí, quyết định thân thủ bắn giết đến làm. Sứ giả bị giết, hai phe địch ta liền lại không đàm phán lượn vòng chỗ trống. Chính như lão giả này ngay từ đầu liền quyết định, chỉ chết chiến ngươi. Cùng lúc đó, ngay tại trong thành tầm hoan tác nhạc, thanh sắc huyền mã dược thị đi thương các cao tầng, đều bị trên đầu thành, mấy ngàn quân cùng kêu lên hô quát kinh hãi nhảy một cái. Sao, chuyện gì xảy ra? Ha ha, theo ta thấy nhất định là Đạt Luân Thiên Khải hoàn mà về đi. Đúng đúng đúng, cũng là thời điểm để tên kia thực hiện chỗ tốt. Không tệ, nếu không có tộc trưởng trong bóng tối tương trợ, hắn Đạt thị bộ tộc làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền cầm xuống Khải thị bản thành. Dược thị đi thương cao tầng ngươi một lời ta một câu, đều có chút kích động. Duy chỉ có Dược Long Thiên nhíu chặt lông mày, trong mắt tinh quang lưu chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ở bên cạnh phụng dưỡng mập mạp nữ tử thấy thế, diễm diễm cười nói, ha ha ha, nô gia chúc mừng đại man, chúc mừng đại man. Trong ngôn ngữ, nàng đầy mặt vẻ quyến rũ đưa phụng bình rượu, vốn định như trước đó như vậy, có chút mập mờ cho đối phương cho ăn một miệng rượu trái cây. Ai có thể nghĩ, bình rượu phụng đưa tới bên miệng, lại bị Dực Long Thiên một mặt không kiên nhẫn đẩy ra, ly rượu rớt xuống đất leng keng lang âm thanh, cùng nữ tử kia kinh hoàng tiếng thét chói tai, tại cái này cả sảnh đường chúc mừng trong điện bội hiền bất ngờ. Chương 2429, Dực Long Thiên lựa chọn. Cái này, cùng điện mọi người một mặt không hiểu, tộc trưởng đại nhân, ngài đây là. Dực Long Thiên một mặt không kiên nhẫn hướng những cái kia yên chi mã nhi khoát khoát tay, tất cả đi xuống đi. Đại man cớ gì động khí? Là tiểu nữ tử chỗ nào phụng dưỡng không chu toàn a? Đúng vậy a đại man, ngài giảm nhiệt nô gia. Dực Long Thiên mắt hổ chừng một cái, bạch ngân dũng sĩ đỉnh phong cảnh hồn hoàn thoáng chốc nở rộ, sát ý nồng đập ta nói. Đều cho ta cút, a là, đến lúc này, những cái kia mỹ cơ nhóm cái kia còn dám lỗ mãng. Nguyên một đám dọa đến mặt trắng như tờ giấy, liền chơi gái đều không để ý tới đòi hỏi, liền lộn nhào chuồn đi. Các loại người không liên can lui tận thời khắc, mới có người nghi âm thanh hỏi, tộc trưởng đại nhân, ngài đến tột cùng vì sao sự tình động này giận dữ? Chuyện gì? Hừ, Dực Long Thiên bỗng nhiên đứng dậy, lãnh đạm nói, các ngươi nghe gặp vừa rồi cái kia một trận vạn quân hô quát tiếng giống, thì không có cảm giác gì. Cảm giác, còn lại cao tầng hai mặt nhìn nhau một phen về sau, mở miệng nói, cái này không phải liền là đạt luân thiên khải hoàn mà về, đạt thị bộ tộc các tướng sĩ tiếng hoan hô sao? Cái này có cái gì tốt tức giận? Đúng vậy a tộc trưởng, tính toán thời gian, đạt luân thiên cũng nên trở về. Hắn trở về, cũng liền mang ý nghĩa trước đây tên kia đáp ứng chúng ta chỗ tốt, cũng sắp thực hiện, đây đều là chuyện tốt a. Chuyện tốt, tốt cái rằm a. Dực Long Thiên đưa ngón trỏ ra, đối với mọi người tại đây chỉ trỏ nói, những ngày qua tiêu sái, để cho các ngươi não tử đều bị ăn chơi trác táng cho nhiễm lên ngu xuẩn sắc hay sao? Cái kia một trận càng không sai quát lớn âm thanh, nếu thật là đạt thị bộ tộc các tướng sĩ nghênh vương hoan hô, thì mang ý nghĩa đạt luân thiên người kia chiến thắng mà về, lại chưa nói trước khiến người ta thông báo chúng ta. Các ngươi thì không suy nghĩ, hắn cố ý giấu giếm điểm này, muốn như thế nào? Lời vừa nói ra, trên điện mọi người đều trong lòng run lên, tộc trưởng ý là. Tên kia là muốn nuốt lời, cũng không đến mức a. Đạt Luân Thiên ngày đó thế nhưng là lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa lập xuống qua lời thề, trận chiến này thu được thắng lợi về sau, hắn liền đem khải thị bộ tộc một nửa nô lệ, vật tư, phân tại chúng ta. Lời thề, hừ, Dực Long Thiên lão mắt nhíu lại, nếu như đốt thành sự tình thật sự là đạt thị bộ tộc gây nên, các ngươi cảm thấy, Đạt Luân Thiên sẽ còn đem Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa lời thề nhìn ở trong mắt sao? Cái này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vệt bối rối cùng phẫn hận cùng tồn tại chi sắc. Mẹ con chim, hắn Đạt Luân Thiên thực có can đảm đem chuyện làm tuyệt đi. Đáng giận, trách không được Dực Long bên kia chậm chạp lại không gửi thư, chắc hẳn. Hắn cũng là chưa từng chết bởi phá cửa mà vào loạn quân chi thủ, sau đó cũng để cho Đạt Luân Thiên cho diệt khẩu a. Tộc trưởng, vì kế hoạch hôm nay phải làm như thế nào? Dực Long Thiên hít sâu một hơi, làm sao bây giờ? Hai con đường, một, chúng ta xá lợi nhượng bộ. Dực Long Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, Đạt Luân Thiên lần này đến, cần phải còn không đến mức không nói hai lời, liền đối với người ta thống hạ sát thủ. Dù sao ta Dực thị bộ tộc chỉnh thể thực lực, so với hắn Đạt thị bộ tộc còn có phần hơn, thật đem chúng ta chém tận giết tuyệt, hắn tự nay về sau cũng đừng lại nghĩ có ngày yên tĩnh. Nhưng là, hắn khẳng định sẽ lấy cái chết bức bách, để cho chúng ta chủ động cắt giảm, thậm chí từ bỏ trước đây nghị định thật là đỏ lợi. Chúng ta chỉ cần làm theo, làm không cần lo lắng cho tính mạng. Có thể sau đó, chúng ta lại không cách nào đối đạt thị bộ tộc lấy bất luận cái gì trên quân sự hành động trả thù, bởi vì đi thương làm chiến, là vì thiên hạ chỗ không cho. Chúng ta chỉ có thể ăn một lần ngậm bồ hòn. Nói đến đây, Dực Long Thiên đón đến âm thanh, lại nói, thứ hai con đường, liền là chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Bây giờ, chắc hẳn đạt thị bộ tộc các tướng sĩ nhiều ở ngoài thành Ninh Vương, nội thành tế đàn phòng giữ trống rỗng. Chúng ta chỉ cần giết bộ lạc tế đàn thủ quân, chiếm lĩnh tế đàn, Đạt Luân Thiên tất sẽ có kiêng kỵ. Bộ lạc tế đàn, đối với Nguyệt Quang Chi Lâm rất nhiều bộ lạc mà nói, đều là thần thánh không thể xâm phạm. Không chỉ là bởi vì Nguyệt Quang Chi Thần cái này một tín ngưỡng, càng bởi vì, bộ lạc tế đàn, chính là độn máu độn linh chỗ. Máu, là bị bộ lạc các hiền giả lấy thủ pháp đặc biệt, tinh luyện rừng hồn qua man hoang thú tinh huyết. Linh, chính là bộ lạc lịch đại tổ tiên Chi Linh. Một khi tế đàn bị cướp đoạt, coi như Đạt Luân Thiên có thể không nhìn thần minh, không nhìn tổ tiên Chi Linh vị bị phá hư, cũng sẽ đối trong tế đàn phong tồn man hoang thú tinh huyết sợ ném chuột vỡ bình. Phải biết, những thứ này bị bộ lạc các hiền giả lấy thủ pháp đặc biệt, tinh luyện rừng hồn qua man hoang thú tinh huyết, đều là man tu nhóm tại độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn lúc chuẩn bị chi vật. Một khi tế đàn bị hủy, chứa đựng nơi này tinh huyết tất cả đều báo hỏng sạch sành xanh, đạt thị bộ tộc coi như thật nguyên khí đại thương. Chỉ nghe Dực Long Thiên lại nói, các người đều rất rõ ràng, vào ở thành này trước đó, lão phu nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, liền sớm đã làm cho người chạy về tổng bộ, tập kết 10.000 tên trong tộc dũng mãnh, trước tới tiếp ứng chúng ta. Tính toán thời gian, tiếp qua 10 ngày nửa tháng, bọn họ liền đem đuổi đến nơi này. Trong thời gian này, chúng ta ngay tại tế đàn phía trên cùng Đạt Luân Thiên hao tổn đến viện quân đến, lượng hắn cũng không đến mức vì ngũ thành chiến lợi, thì để cho mình người trong bộ lạc lại lần nữa cuốn vào một trận trong lúc ác chiến, tổn binh hao tướng. Nói xong, Dực Long Thiên trùng điệp thở dài, ai? Như lựa chọn cái sau, vạn nhất Đạt Luân Thiên thành bè lũ ngoan cố, người ta sợ đều nguy hiểm đến tính mạng. Hai con đường, nên lựa chọn như thế nào, chúng ta liền thiểu số phục tùng đa số như thế nào. Mọi người trầm ngâm một lát sau, chăm miệng một lời, chúng ta nguyện theo tộc trưởng dục huyết phấn chiến, công chiếm tế đàn. Dực Long Thiên hai mắt tỏa sáng tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Không thể không nói, Dực Long Thiên từ vừa mới bắt đầu thì hoài nghi sai phương hướng. Hắn chỉ coi là Đạt Luân Thiên có ý trái với điều ước, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đầu tường chúng quân cùng kêu lên nổ quát, đúng là liều chết nghênh địch trước hò hét. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, Bởi vì dựa theo Dực Long Thiên nắm giữ tin tức đến xem, Dực Phong theo Khải Thị Bộ nội thành bộ nổ mở cửa thành về sau, Đạt Thị Bộ quân tiền hậu giáp kích chi thế đã thành, thắng thua trận này căn bản không chút huyền niệm. Có thể cái này khỏe mạnh như Châu lão giả lại có thể nghĩ đến, hắn cùng Dực Phong tới lui mỗi một phần mật tín, hắn cùng Đạt Luân Thiên trong bóng tối mưu đồ mỗi một chi tiết nhỏ, đều bị thần thân hiểu rõ cái nhất thanh nhị sở, từ đó trình diễn một trận tương kế tựu kế trò vui. Không bao lâu, tế đàn cung điện bên ngoài, tên kia bảo vệ tế đàn thủ tướng, nhìn thấy một đám con sâu rượu kề vai sát cánh hướng tế đàn cấm địa chỗ đi tới, không khỏi nhíu nhíu mày, a, đây không phải Dực Long Thiên một hàng a, đám người kia, uống nhiều choáng không chọn đường, sắp xâm nhập cấm địa lại càng không tự biết. Có ai không, nhanh đi cáo chi cánh đại man, khuyên rời bước chỗ hắn. Vâng, rất nhanh, bị phái đi khuyên can thị vệ bị Dực Long Thiên mắng cái máu chó đầy đầu, mạt, Dực Long Thiên vẫn không quên lôi kéo sai nói hét lên, con mẹ nó ngươi là cái thứ gì. Cũng dám đến cản lão tử đường, chương 2430, lớn nhất, Dực Long Thiên nấc rượu, lảo đảo chỉ đối phương, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi. Con mẹ nó ngươi không biết lão tử là các ngươi vương thượng khách quý sao? Ngươi có biết hay không, liền các ngươi vương thượng, cũng sẽ không đối bản man hô to gọi nhỏ. Lão tử lười nhác theo ngươi nói nhảm, ngươi không xứng. Đi đi đi, tìm có thể làm chủ tự mình đến cùng vốn man đối thoại. Tế đàn thủ tướng nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ, ha ha, cái này gọi cái chuyện gì a? Thôi, vẫn là bản tướng quân tự mình cùng hắn nói rõ ràng đi. Kết quả là, hắn được chỉ có ảnh đi tới Dực Long Thiên trước mặt. Lấy quyền gõ ngực, cánh đại man, ngài cái này uống nhiều a. Sau đó, hắn tiện tay đưa lên một chương khăn lông ướt, hảo ngôn khuyên bảo, còn mời ngài xoa đem mặt thanh tỉnh một chút, nhìn xem nơi đây vì sao chỗ. Dực Long Thiên có chút chất phác tiếp nhận khăn lông ướt, nguyên bản nửa cúi đầu đột nhiên nâng lên, giấu tại sau thắt lưng gai xương dao găm ngang nhiên mà ra. Phốc, tiếp theo sát, tế đàn kia thủ tướng vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị gai xương dao găm đâm xuyên vị trí hiểm yếu. Cô, rắc rắc. Hắn đại trừng lấy hai mắt, hầu miệng lăn máu như nước thủy triều, một mặt vẻ kinh ngạc. Trước mắt Dực Long Thiên bọn người, đâu còn có nửa phần sai tướng. Chỉ thấy đối phương tà tà cười một tiếng, hắc hắc hắc, lão tử đương nhiên biết đây là địa phương nào. Khối này khăn lông ướt, vẫn là giữ lấy cho chính ngươi xoa máu đi. Một lời kết thúc thời khắc, Dực Long Thiên cổ tay chuyển một cái, đại cánh tay ngang vung. Phốc, đáng thương tế đàn kia thủ tướng từ đầu tới đuôi liền hồn năng vầng sáng cũng không tế ra. Thì bị chém nứt đầu lâu. Dực Long Thiên ra lệnh một tiếng, giết, bất chợt tới một màn, để bảo vệ tế đàn hắn bọn đều kinh chấn không thôi, cái này Dực Long Thiên muốn hại ta Đạt thị nhất tộc. Hết hết, tướng quân một tử, tế vào thủ hộ trận đại phá, chỉ bằng chúng ta, sao địch nổi hắn. Phó tướng lấy lại tinh thần, vội vàng đối Tâm Phúc Khiến nói, nhanh, nhanh đi đem việc này bẩm báo Đạt kỳ tướng quân. Ta tự mình đem người nghinh kích, có thể kéo một trận là một trận. Tuân mệnh. Không bao lâu, thành bắt đầu tường, Đạt Cơ một mực duy trì lấy kéo căng dây cung trạng thái, có thể cái kia đoạt mệnh một tiếng, lại chậm chạp không thể phát ra. Bởi vì, những cái này dơ không chữ cờ đen, đến đây đàm phán sứ giả, cũng không phải là Khải Thị trong bộ tộc người, mà chính là Đạt Cơ quen biết hiểu nhau trong quân cố nhân. Vừa rồi, những cái kia Đạt Cơ trong quân cố nhân nhóm người một lời ta một câu, đem trận chiến này tránh thức hậu trường hắc thủ Dực Long Thiên hành vi phạm tội, hét lớn mà ra. Nguyên nhân chính là như thế. Đạt Cơ mới chậm chạp chưa từng bắn tên. Lão tướng quân minh xét, sát hại vương thượng, hại chúng ta đến tận đây, cũng không phải là Khải Thị bộ tộc, mà chính là hắn Dực Long Thiên a. Đúng vậy a lão tướng quân, chúng ta tại Khải Thị bộ tộc ân oán tình cừu, đều là ở chính diện trên chiến trường, đánh quang minh chính đại, giết không sợ không co lại. Chúng ta đều vì chủ, không có đúng sai, chỉ có thắng thua. Cho nên, vì cho vương thượng báo thù rửa hận, chúng ta mới lựa chọn đầu hàng. Còn mời lão tướng quân nhanh mở cửa thành, chứ có để cái kia kẻ trộm chuồn êm đi. Không tệ, Khải Thị bộ vương đã hứa hẹn, chỉ cần chúng ta thành tâm quy hàng, hạ thành về sau liền không đụng đến cây kim sợi chỉ. Mà lại chúng ta, cũng không phải hàng quân chi nô, mà chính là đường đường chính chính Khải Thị tộc dân. Tân vương từng lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa phát thệ, đối với chúng ta cùng Khải Thị họ hàng thân thuộc không khác chút nào, đối xử như nhau. Đầy đủ. Đạt Cơ một lời gầm thét, bản tướng quân mấy ngày trước đây mới thấy qua Dực Long Thiên bản thân, hắn làm sao có thể là giết chết Ngô Vương hung phạm. Tỉnh đi, ta đồng đội huynh đệ, các ngươi nhất định là bị Khải Thị bộ tộc ra hỏa cho lừa bịp a. Đạt Cơ vung tay hô to, hiện tại, bản tướng quân nguyện cho các ngươi mở thành, nghênh đón các ngươi. Ta Đạt Thị bộ tộc các tướng sĩ a, chỉ muốn trong lòng các ngươi còn có nửa phần trung độc, chỉ muốn các ngươi. Còn bận tâm trong nhà phụ lão vợ con, coi như quay về ta Đạt Thị bộ tộc. Cùng chống chọi với ác địch. Không thể không nói, đạt cờ lần này ngôn ngữ, lại thêm hắn tại bộ tộc trong quân khá cao uy tín, lời vừa nói ra, kích động tính cực mạnh. Thần thân rõ ràng có thể cảm giác được, trong đại quân, vốn thuộc đạt thị bộ tộc hàng quân nhóm, giờ phút này đoạt thành ý chí đã có lay động. Thần thân không khỏi trong lòng trầm xuống, hỏng bét, ta nguyên lai tưởng rằng, để đạt thị bộ tộc hàng tướng nhóm đi khuyên mở cửa thành, dễ như trở bàn tay. Có thể hiện tại xem ra, ta tựa hồ nghĩ đến có chút đơn giản a. Đang lúc này, đầu tường đột nhiên truyền đến một trận kéo tâm cách phổi cấp báo, tướng quân, đại sự không ổn, đại sự không ổn a. Dược Long Thiên mang theo hắn Dược thị thương tộc cao tầng, đánh bất ngờ ta bộ lạc tế đàn, lừa gạt giết ta tế đàn thủ tướng. Hiện tại tế đàn sợ đã nguy rồi, còn mời tướng quân nhanh chóng cứu viện. Đạt cờ nghe vậy, nguyên bản hùng tráng thẳng tắp sáng người một trận lảo đảo, ngươi nói cái gì? Dưới sự kích động, hắn một phát bắt được đối phương cổ áo, đem nhấc lên, việc này thật chứ? Chắc chắn 100% A tướng quân, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Đầu tường, thân thể vị đứng được cao, thanh âm cũng truyền xa. Cái kia cấp báo người lôi kéo cuống họng hô to tiếng nói, để dưới thành chư vị đạt thị bộ tộc hàng tướng, cùng khải thị người trong bộ lạc đều nghe cái rõ ràng. Thần thân thở dài một hơi, hô còn tốt, đây có lẽ là Dực Long Thiên bức thoái vị đạt luân thiên, chuẩn bị đòi hỏi càng đa phần hơn tay số đỏ đoạn A. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, đầu tường bạo hoảng sợ âm thanh, cũng không phải là nghênh đón vương thượng trở về khánh thế, mà chính là đại quân liều chết ngăn địch gào thét A. Muốn đến nơi này, thần thân du côn cười một tiếng, kha kha kha kha, như thế nói đến. Quân ta có thể không đánh mà thắng cầm xuống thành này, hắn Dực Long Thiên ngược lại thành công thần lớn nhất đâu. Đang lúc này, trong quân mới hàng chi sĩ nhóm rối loạn, càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá lần này, lão Man Vương cũng tốt, thần thân cũng được, đối cuộc tao loạn này đều là vui tay vui mắt thái độ. Cái gì, Dực Long Thiên, dám dẫn người công sát ta bộ lạc tế đàn trọng địa, hắn lại dám như thế. Xem ra Khải Thị Bộ Vương nói không tệ, đây hết thảy, thật sự là Dực Long Thiên từ đó giở trò quỷ. Nếu không, hắn lại làm sao đến mức vô cớ tấn công ta bộ lạc tế đàn. A, Dực thị bộ tộc, lão tử cùng các ngươi không đội trời chung. Lúc này thời điểm, sớm đã đặt mình vào dưới thành những cái này đạt thị bộ tộc hàng tướng nhóm, cũng đều là lòng đầy căm phẫn, đạt kỳ tướng quân, xem ra một mực bị lừa bịp người, là ngươi a. Tế đàn bị tập kích, cái này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta các loại nói đi. Lão tướng quân, có lẽ ngươi mấy ngày trước đây thực sự từng gặp Dực Long Thiên, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn không phải sát hại Ngô Vương hung phạm a. Không tệ. Hắn Dực thị bộ tộc cao thủ như mây, tài lực hùng hậu. Coi như Dực Long Thiên không tự mình xuất thủ, cũng có thể phái thích khách làm. Lão tướng quân mãnh liệt hít một hơi, xa xa nhìn ra xa trong thành tế đàn chỗ, nghiêng tai lắng nghe ở giữa, thật là nghe thấy một chút tiếng la giết. Lần này, hắn hận khóe mắt cánh, Long, Thiên, chương 2431, trở tay không kịp. Đạt thị bộ tộc, tế đàn trọng địa, phốc, theo một nói ánh đao lướt qua, một tên sau cùng đạt thị thủ quân bị tước rơi đầu. Tế đàn trọng điện liền đã thành Dực Long Thiên vật trong bàn tay. Đưa mắt nhìn bốn phía ở giữa, to lớn đám người, chính hướng về bộ lạc tế đàn chỗ vây tới. Tộc trưởng, chúng ta đã bị vây quanh. Một tên Dực thị thương minh cao tầng hít sâu một hơi, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Người này hơi nhiều a, chỉ sợ đã có 30, 50 ngàn số lượng. Có thể kỳ quái là, bọn họ lại đều không có đánh ra cái gì chiêu bài, thật là quái. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này đạt luân thiên sẽ không phải là nín cái gì ý nghĩ xấu nhi a. Hừ, phải thì như thế nào? Lúc này thời điểm, Dực Long Thiên duỗi ra đầu lưỡi, thành thơi quá thay liếm liếm nhiễm đến khóe miệng máu tươi, thân sắc lệ sát nói, mặc kệ đạt luân thiên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, bây giờ bộ lạc tế đàn đã cho chúng ta nắm trong tay. Tại không có trận có thể bảo hộ tình huống dưới, chúng ta chỉ cần hợp lực oanh kích, khinh thường một lát, tế đàn máu kho liền đem sụp đổ. Chỉ cần hắn đạt luân thiên còn thoáng có chút lý trí, liền nên minh bạch, tế đàn máu kho, cùng chiến thắng khải thị bộ tộc đoạt được ngũ thành lợi ích so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng. Nói xong, Dực Long Thiên có chút hào khí chắp tay sau lưng, ngóc đầu lên, hắc hắc, lão phu đột nhiên có chút chờ mong, làm đạt luân thiên người kia nhìn thấy chính mình tế đàn trọng địa thụ người chế trụ thời điểm, hội là một bộ như thế nào thần sắc. Chợt, hắn dùng gần như minh miệt thiên hạ ánh mắt, nhìn xuống khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần, hắc chiều phun trào giống như dòng người. Trí tuệ vững vàng, đã tính trước. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, theo thời gian chuyển rời, biển người vào tới tiếng bước chân, càng ngày càng gần, càng ngày càng nặng. Dường như mang theo rít gào thiên sơn, cạn vạn biển khí thế, lay động tâm hồn người. Lúc này, đứng ngạo nghễ tế đàn chi đỉnh Dực Long Thiên bọn người, đều là cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác đè nén cảm giác. Cái kia phun trào mà người tới chiều bên trong, tựa hồ chính ấp ủ lấy đủ để hủy thiên diệt địa sát ý, chỉ đợi trầm mặc điểm tới hạn băng diệt thời khắc, bạo phát như hồng. Đi theo Dực Long Thiên bên cạnh một tên man tu vô ý thức nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi cô. Tộc trưởng đại nhân, cái này đạt luân thiên thực sẽ đối tế đàn máu kho sợ ném chuột vỡ bình sao? Cần phải, sẽ đi, Dực Long Thiên động tác nhẹ nhàng chậm chạp gật gật đầu về sau, tận lực để cho mình ngữ khí nghe càng trấn định chút, trận này đánh cược vừa mới bắt đầu, các ngươi liền đã lòng sinh khiếp ý, cái kia còn chơi cái giám a. Đều cho lão phu kéo căng ở, coi như tâm lý lại thế nào hoảng, trên mặt cũng chớ có rụt rè, hiểu chưa? Là, lời tuy như thế nói, có thể trên thực tế, tại đối mặt khí thế kia nặng bá như sơn biển người lúc, liền Dực Long Thiên chính mình cũng có chút sợ không sai. Hắn giờ phút này mi đầu gấp vặn, trong lòng thầm nghĩ, nếu như thực sự chuyện không thể làm, đám người lão phu cũng không phải toàn không có đường lui. Đánh không muốn thể diện, hướng đạt thị bộ tộc nhận lầm cúi đầu, chỉ nói mình say rượu thần loạn, tẩu hỏa nhập ma, mới phạm phải chuyến này. Nguyên bản cái kia thuộc về bên ta chiến lợi phân hoa hồng, chúng ta không muốn chính là. Lão phu làm đến loại tình trạng này, chắc hẳn đạt luân thiên người kia cũng không đến mức lại dồn ép không tha. Dù sao, nếu thật cùng ta Dực thị thương minh sinh tử tương kiến, đối với hắn mà nói cũng là hại nhiều hơn lợi. Giây lát, Dực Long Thiên nhíu mày lại, làm sao không có gặp đạt luân thiên vương giả lọng tre. Tại khoảng cách này, nhìn kỹ phía dưới, đạt thị tộc quân phục lấy tựa hồ cũng không hoàn toàn giống nhau. Còn có, cái kia ở đội thủ lĩnh quân người, lại là lão tướng quân đạt cờ. Coi như đạt luân thiên không tự mình dẫn đầu, cũng hầu như cái kia để trận chiến này công lao lớn nhất, cũng càng có phân lượng một vị nào đó thượng tướng đến lĩnh cái này hàm đầu quân a. Chẳng lẽ lại, đạt thị bộ tộc ba viên thượng tướng quân, đều chiến tử. Ngay tại Dực Long Thiên trong lòng dâng lên đủ loại lo nghĩ thời khắc, lão tướng quân đạt cờ đã thông qua từng lớp sương mù, thấy rõ tế đàn đỉnh đầu cái kia một đám huyết y nhân. Đi đầu một người, thân mang màu xám nhạt chiến giáp, tay cầm bình cắt bỏ vòng nhận đao. Sau lưng cái kia được từ huyền khí thế giới cẩm bào áo choàng bay múa theo gió, giờ phút này chính ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc nguyệt không sai cùng mình đối mặt. Tế đàn bốn phía, phơi thây khắp nơi trên đất, những cái kia tộc nhân, đồng đội nhóm máu còn chưa khô. Dực Long Thiên bọn người, lại tay cầm chầm chậm máu quân tiên phong lưỡi dao sắc bén, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại tế đàn chi đỉnh. Nguyên một đám hoặc thần sắc kiêu căng cuồng vọng, hoặc miệt mục đích khinh người. Xác định thân phận đối phương, lại nhìn rõ trước mắt thảm muốn về sau, đạt cờ chỉ cảm thấy đến một cỗ ức chế không nổi lửa giận thẳng lui đỉnh trán. Dực Long Thiên, quả nhiên là ngươi. Đạt cờ nộ khí bành trướng nổ quát âm thanh, một như hổ khiếu long ngâm. Có thể nghe vào Dực Long Thiên trong tai, lại cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, cái gì gọi là quả nhiên là ta. Đang lúc này, đạt cờ bỗng nhiên vung vẩy trường thương, ngươi trời giết này địa diệt hỗn trướng, nhận lãnh cái chết đi. Các huynh đệ, theo ta giết, giống, tốc độ ánh sáng thời khắc, vạn quân điên cuồng gào thét. Cái kia sớm đã tại đạt thị bộ tộc chúng quân trong lòng trầm tích đã lâu thù phẫn chi tình, nổi giận chi ý, đều là tại đạt cờ thẳng bầy trường thương trong nháy mắt bộc phát ra. Giết năm thảo, trở tay không kịp biến cố, để Dực Long Thiên bọn người rất là giật mình, cái này. Cái này tình huống như thế nào? Những thứ này đạt thị bộ tộc người điên, vừa lên đến liền định chém tận giết tuyệt. Xem bọn hắn thần sắc, giống như là cùng chúng ta có thù không đợi trời chung đồng dạng. Chúng ta bất quá là giết hơn trăm tên tế đàn thủ quân mà thôi, đối với tế đàn chi đỉnh thờ phụng đạt thị tổ tiên di ảnh bài vị không đụng đến cây kim sợi chỉ, máu kho cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Bọn họ làm sao đến mức này? Dưới tình thế cấp bách, Dực Long Thiên cao giọng quát nói, đạt luân thiên ở đâu? Nhanh để hắn tới gặp lão phu, nơi đây có hiểu lầm, có đại hiểu lầm a. Hiểu lầm, đánh giám, cái CMM chứ? Rõ ràng cũng là lão hỗn đản kia hố hại chúng ta đạt thị nhất tộc, tàn sát phương thượng. Lúc đến bây giờ, hắn chả muốn giả vô tội. Trong lúc nhất thời, chúng quân phẫn ý càng sâu, sát thế cũng biến thành càng mãnh liệt hơn. Hỏng bét, những thứ này đạt thị bộ tộc người điên là làm thật a. Dực Long Thiên hít sâu một hơi, cái trán hiện mồ hôi ở giữa, không tự giác lui về phía sau nửa bước, đâu còn có nửa điểm lúc trước thong dong chi tướng. Đạt Luân Thiên, người từng hứa hẹn ta Dực thị bộ tộc chỗ tốt, hiện tại chúng ta hết thảy không muốn, cũng coi là đền lão phu say rượu phía dưới, tẩu hỏa nhập ma, không cẩn thận ngộ sát người cái này hơn trăm tên tộc nhân nợ. Lời vừa nói ra, đạt thị bộ tộc chúng quân lại lần nữa xô trào, say rượu phía dưới, tẩu hỏa nhập ma. Còn mẹ nó nói cái gì là ngộ sát ta hơn trăm tên tộc nhân? Thả ngươi chó dám thối. Đúng đấy, như thế vụng về lấy cớ, 3 tuổi tiểu nhi đều không gạt được a. Bọn họ rõ ràng là có tật giật mình, mới ở đây tình thế cấp bách thời điểm hồ ngôn loạn ngữ. Chớ có nghe hắn quỷ kéo, trực tiếp xông lên đi đem chém thành muôn mảnh, lấy an ủi Ngô Vương trên trời có linh thiêng. Chương 2432, vạn chúng quy tâm. Dựa theo Dực Long Thiên trước kia suy nghĩ, bị bất đắc dĩ thời điểm, chính mình chỉ cần chủ động làm ra nhượng bộ, đạt luân thiên vì ngăn ngừa không tất yếu tổn thất, tự nhiên sẽ thuận sườn núi xuống lừa. Cái này vốn là kiện một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình. Cho nên, đạt luân thiên chỉ cần cho ra một cái bậc thang làm cho đối phương phía dưới là được, không cần thiết đi truy đến cùng cái này bậc thang hợp lý tính. Chỉ tiếc, Dực Long Thiên từ vừa mới bắt đầu thì sai. Bởi vì hắn giờ phút này đối mặt, cũng không phải là khải hoàn mà về, có thể làm lợi mà thay đổi đạt luân thiên, mà là một đám sớm đã nhận định phe mình binh bại, thậm chí Tang Vương bi thảm sự tình, đều là bởi vì Dực Long Thiên mà lên tử địch. Kể từ đó, cái này mảy may khó mà cân nhắc được bậc thang, ngược lại tăng thêm đạt thị chúng quân oán giận tâm tình. Mắt thấy chịu thua không thành, Dực Long Thiên quyết tâm liều mạng, mẹ, đây chính là các ngươi bức lão tử. Đến a, theo lão phu xuất thủ, chuẩn bị đánh vỡ máu kho. Một lệnh tế ra, Dực Long Thiên không chút do dự quay đầu quay người, trực tiếp cầm trong tay tụ lực đã lâu bình cắt bỏ vòng nhận đao cắm vào máu kho vách đá. Hắn hơn 10 tên Dực thị thương minh cao tầng cũng đều học theo. Rất nhanh, nguyên bản trơn nhẵn như gương máu kho vách đá, đã bị thương đâm kiếm đâm ra 10 cái lỗ thủng. Dực Long Thiên mệnh lệnh chúng nhân duy trì lấy cắm vào tình thế bất động, nghiêm nghị lệ khí gào thét, ai dám lại tiến nửa bước, lão phu liền oanh máu này kho. Chỉ một thoáng, đạt thị bộ tộc chúng quân chạy giết mà thế tới đầu làm cứng đờ, nguyên một đám sắc mặt đột nhiên giận, nghiến răng nghiến lợi, bị ổi. Lúc đến bây giờ, đạt cờ càng thêm vững tin, Dực Long Thiên liền là chân chính hậu trường hắc thủ, mẹ, còn tốt bản tướng quân quyết định thật nhanh, hàng khải thị lão vương về sau, liền truyền lệnh mở ra tứ phương cổng thành, hợp lực công tới nơi đây. Nếu là chậm thêm đến một lát, tế đàn máu kho bên trong rất nhiều thú huyết tinh hoa, chỉ sợ đều đã bị Dực Long Thiên bọn người trộm cướp không còn, bỏ trốn mất dạng a. Đại quân đột nhiên bỗng nhiên không tiến, nguyên bản tiếng hô giết rung trời tế đàn bốn phía, nhất thời biến đến lặng im lên. Tí tách, lúc này, trừ đạt thị chúng quân cái kia tràn ngập phẫn hận to khỏe tiếng hít thở bên ngoài, cũng chỉ có máu kho bị đâm thủng về sau, nội bộ giấu máu theo hơn 10 thanh dao nhọn lưỡi dao sắc bén đâm miệng dần dần tràn ra, chậm chậm rơi tiếng vang. Tướng quân, chúng ta, công là không tấn công, nghe thấy phó tướng hỏi ý, lão tướng đạt cờ cố nén trong lòng đốt lửa, cau mày nói, như là dựa theo bản tướng quân ý nguyện cá nhân, làm công. Chúng ta coi như bỏ cái này tế đàn máu kho không muốn, cũng phải chém giết Dực Long Thiên bọn người, lấy cảm thấy an ủi vương thượng trên trời có linh thiêng. Nhưng bây giờ, chúng ta đã hạ xuống tân quân, cái này công cùng không tấn công, lại muốn nghe hắn hiệu lệnh mới là. Vậy làm sao bây giờ? Phó tướng một mặt vội vàng hỏi, đạt cờ lão mục đích nhíu lại, trong miệng nhảy ra một cái có chút không cam lòng, lại có chút không thể làm gì chứ các loại. Vừa rồi chúng ta phụng mệnh đi đầu một bước, nhưng muốn không bao lâu, tân quân liền đem thân đến nơi này. Đến lúc đó, công cùng không tấn công, liền giao cho lão nhân gia ông ta quyết đoán chính là. A, phó tướng trong mắt lóe lên một vệt vẻ thất vọng, có thể vạn nhất tân vương không nỡ tế đàn máu kho bên trong rất nhiều tinh huyết, tha cho Dực Long Thiên người kia nhưng làm sao bây giờ. Nghe nói phó tướng nói, đạt cờ mí mắt không khỏi mãnh liệt mà run run hai lần, nhưng lại chưa đáp lời. Có thể trong lòng của hắn, lại sớm đã hạ quyết tâm, nếu như tân vương cho phép chúng ta xông lên tế đàn, tự tay mình giết Dực Long Thiên một đám, tiên vương đại thủ đến báo, lão phu nguyện cuối cùng ta cả đời, ra sức châu ngựa. Nhưng nếu như tân vương lợi lớn nhẹ nặc, không giúp đỡ chúng ta tiêu diệt tận Dực Long Thiên hàng ngũ lời nói, lão phu cũng là liều rơi cái mạng này, cũng muốn theo Kerry Long trên thân kéo xuống mấy khối thịt đến. Giờ phút này, thần thân, lão man vương bọn người vì ngăn ngừa quá sớm bại lộ thân phận, cách tế đàn còn có một khoảng cách. Có thể trên thực tế, phó tướng quân tra hỏi, cùng lão tướng đạt cờ mặc dù im lặng, có thể thần sắc lại cương liệt như lửa một màn, đã sớm bị lan truyền thần thức, mật thiết chú ý trên chiến trường mỗi một chỗ chi tiết thần thân thu hết vào mắt. Hắn cận thân đưa lỗ tai, đem tế đàn bốn phía tình trạng cùng chính mình đề nghị, hết thảy cáo chi lão man vương về sau, cái sau không chút do dự gật gật đầu, thì theo lời ngươi nói làm. Thiếu nghiêng, tế đàn trọng địa, nhìn thấy khí thế hung hung chúng quân cuối cùng là dừng lại công phạt cước bộ. Dực Long Thiên không khỏi thở phào, hô còn tốt đám điên này không phải thật sự không quan tâm. Sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu, bày làm ra một bộ vẻ bất đắc dĩ, cao giọng quát nói, ai? Chư vị hà tất phải như vậy đâu? Nói thật ra, nếu không phải tình thế ép người, lão phu thực không muốn ra hạ sách này. Lão phu, phi, Dược Long Thiên giảng hòa lời nói mới vừa vặn làm cái đầu, đã bước gần tế đàn dưới chân những cái kia đạt thị chúng quân nhóm, liền đã đứt uống ra âm thanh. Người cái không biết xấu hổ lão cẩu, thiếu ở nơi đó làm bộ làm tịch. Đúng đấy, thu hồi người cái kia xấu xí sắc mặt đi, ta nhìn đều muốn ói. Dược Long Thiên, người bực này bị ổi cùng cực, chuyện ác làm tận xúc sinh, coi như hôm nay không bị chúng ta giết chết, ngày khác cũng tất bị Nguyệt Quang Chi Thần hạ xuống thần phạt, chết không yên lành. Dược Long Thiên bị chửi cái máu chó đầy đầu, khí toàn thân phát run, cái CMM chứ. Làm sao đám người kia thảo phạt một lần khải thị bộ tộc, sau khi trở về, cả đám đều thành cắn người linh tinh chó điên. Nói trở lại, Đạt Luân Thiên tên này có đầu rút cổ đi nơi nào, làm sao đến bây giờ còn không hiện thân. Đang lúc này, vây khốn tế đàn chúng quân sau lưng, hơn 10 cưỡi tuyệt trần mà đến. Bọn họ khoảng cách tế đàn rất xa, cũng đã trung khí 10 phần cùng kêu lên nổ quát, Đạt Kỳ tướng quân nghe lệnh. Ngô Vương Nguyên thoại, tế đàn máu kho bên trong tư nguyên mặc dù cực kỳ không ít, có thể bản vương miệng vàng đã mở, lại há có thể lợi lớn mà nhẹ nặc. Chư quân không cần bận tâm máu kho, một mực tấn công mạnh, tự tay mình giết kẻ trộm. Nghe được lời ấy, lão tướng quân Đạt Cờ bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, toàn thân nhiệt huyết dâng trào. Chỉ thấy hắn đầu chuyển cương ngựa, ngoảnh đầu hướng truyền lệnh quân cùng lão Man Vương Phương Vị, chơi liều dùng nắm đấm gõ hai lần ở ngực, mặt tướng, cẩn tuân Ngô Vương thánh mệnh. Tất cả mọi người nghe được, một tiếng này Ngô Vương, Đạt Cờ hô là cam tâm tình nguyện. Các tướng sĩ, theo ta giết, giống, giống, giống, giống, giống, chỉ một thoáng, vây khốn tế đàn ngàn vạn nhân mã quần tình sục sôi. Lão Man Vương nghe theo thần thân nói hạ Đạt đạo này chiến lệnh, để Đạt thị bộ tộc tất cả hàng quân nhiệt huyết dâng trào sau khi, càng giữa bất chi bất giác lấy được đến bọn hắn tán đồng cảm giác. Đến tận đây, mới hàng binh đem, vạn chúng quy tâm. Xem xét lại Dược Long Thiên bọn người, giờ phút này lại là lòng tràn đầy hồn nhiên. Cái gì gọi là, bản vương miệng vàng đã mở, lại há có thể lợi lớn mà nhẹ nặc. Cái CMM chứ, cái này Đạt Luân Thiên quá mẹ nó vô sỉ. Nếu là hắn thật nặng nặc, liền nên thực hiện từng cùng chúng ta ưng thuận ngũ thành chiến lợi phẩm, vậy bọn ta lại làm sao đến mức làm ra hủy nhân bộ rơi tế đàn sự tình. Chương 2433, sai lớn. Dược Long Thiên càng là lòng tràn đầy buồn khổ, lão phu. Làm sao lại thành Đạt Luân Thiên trong miệng, kẻ trộm. Còn mẹ nó đến không chết không thôi cấp độ, la hét muốn tự tay mình giết tại ta. Nhưng bây giờ, lão gia hỏa này đã không có thời gian biết rõ ràng chân tướng sự tình. Hắn mãnh liệt hít một hơi, thét dài hét to, giết lão phu. Các ngươi dám, Dược Long Thiên cố gắng chấn định, lạnh hừ một tiếng, hừ, nói thật cho các ngươi biết đi. Lão phu nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sớm đã bí khiến bộ tộc tinh anh chỉ tới nơi đây. Nếu không, ngươi cho rằng vốn man hội như vậy lớn gan, rõ ràng mang theo thương đội vốn lớn, lại vẻn vẹn mang theo hơn 10 người vào ở ngươi Đạt thị bộ tộc nội địa. Nói thật, lão tử đối với các ngươi Đạt thị bộ tộc nhân phẩm, tuyệt không yên tâm đâu. Nói đến đây, Dược Long Thiên lại lần nữa cất cao thanh tuyến, cuồng nhiên nộ hống, ta Dược thị đại quân, ít ngày nữa liền tới. Đến lúc đó bọn họ như không gặp được lão phu, người toàn bộ Đạt thị bộ tộc đều muốn vì ta chôn cùng a. Trên thực tế, Dược Long Thiên xác thực cho mình bộ lạc đi mật tín, cũng xác thực điều đến 10.000 tên bộ tộc tinh nhuệ chạy tới Tích Xuyên đồng bằng, Đạt thị bản thành chi địa. Nhưng vấn đề là, đại quân dự tính đến thời gian, muốn tại 10 ngày nửa tháng về sau. Bởi vì tại thời điểm này Dược Long Thiên muốn đến, Đạt thị bộ tộc tại Khải thị bộ tộc nhất chiến, coi như tình thế nghiêng về một bên phía dưới tiến hành rất thuận lợi, cũng phải tiếp tục cái 1-2 ngày a. Đánh xong một trận ác chiến về sau, Đạt thị bộ tộc chiến đấu người bị thương nhóm tổng đến cần thời gian tu dưỡng a. Một phương diện khác, Đạt Luân Thiên đối với cái này mới được chi thành thống trị, rất nhiều tù binh chiến nô xử lý chờ một chút, mỗi một bước đều cần thời gian. Không rõ ràng tính được, các loại Đạt Luân Thiên đối cái này mới phía dưới chi thành quyền thống trị có thể củng cố, khải hoàn hồi chiều thời khắc, làm sao cũng muốn kéo tới một tháng về sau. Cho nên, Dược Long Thiên mới bóp đúng giờ ở giữa, cho bộ tộc phát đi điều binh mật tín. Thế mà hắn vạn lần không ngờ là, bẻ gãy nghiền nát cầm xuống phe thắng lợi, lại là khải thị bộ tộc. Mà lại tại Đạt Luân Thiên sau khi chết, tương đương một bộ phận Đạt thị bộ quân nhóm đều không có chút nào phản kháng đầu hàng. Dược Long Thiên càng khó có thể tưởng tượng là, tại thần thân cơ trí thúc đẩy cùng chung mối thù quân tâm không khí dưới, những thứ này Đạt thị bộ tộc hàng binh hàng tướng nhóm, thậm chí đều không cần tốn thời gian trấn an, liền có thể trực tiếp vùi đầu vào mới chiến sự bên trong. Bởi vậy, khải thị bộ tộc phản công hành động thật sự là quá nhanh, nhanh đến để Dược Long Thiên nguyên bản bố trí tất cả đều thất bại. Dược thị bộ tộc viện quân, ít ngày nữa sắp tới. Hừ, đừng nói là, ít ngày nữa sắp tới. Thì coi như bọn họ hiện tại thì xuất hiện tại nơi đây, lão tử cũng muốn trước chặt ngươi cái này lão cẩu. bên tai không dứt từng tiếng quát mắng, để Dực Long Thiên hận đến nghiến răng, mẹ con chim, lão tử lúc đó làm sao lại não tử co lại, đáp ứng trong bóng tối giúp đỡ bọn này chó điên. Mắt thấy sự tình không thể nghịch, Dực Long Thiên lão mục đích chừng một cái, tâm niệm quả quyết, cho tao oanh, trước đánh vỡ nửa phần trên máu kho. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, cái kia cùng rùa đen rút đầu đồng dạng giấu tại chỗ tối quan sát chúng ta đạt luân thiên, có phải là thật hay không đối toàn bộ lạc góp nhặt nhiều năm tư nguyên thờ ơ. Vâng, bang, bang, bang, bang, chỉ một thoáng, mọi người ào ào thúc lực tế hồn, cuồng vũ những cái kia sớm đã cắm vào máu kho vách đá bên trong binh khí. Bành bành bành, oanh long long long long, chớp mắt thời khắc, máu kho nửa phần trên ầm vang sụp đổ, đột nhiên thả áp máu tươi dòng nước lũ, để Dực Long Thiên bọn người tẩy cái dòng máu tắm. Cho đến giờ phút này, Dực Long Thiên trong lòng còn có may mắn, cho rằng Đạt Luân Thiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hình. Cho nên, hắn hợp đồng mọi người đồng loạt ra tay, cũng chỉ là đánh vỡ máu kho nửa phần trên. Hắn muốn bằng vào cử động lần này để Đạt Luân Thiên nhìn thấy mình ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Chắc hẳn khi đó, đối phương bình tĩnh sẽ tâm sinh tiếc độc, thu hồi cái kia tại Dực Long Thiên bọn người xem ra, vốn thì không thể nói lý tất sát lệnh. Thế mà, ách a a a a, cái này đáng chết hỗn đản, lại thật oanh bạo máu kho. Hỗn trướng a, cái kia tế trúc tại máu kho đỉnh chóp tổ tiên di ảnh, để bọn hắn làm thành như vậy, cũng đều sụp đổ thành cặn bã. Giết, nhất định muốn giết sạch bọn họ, chém thành muôn mảnh, lăng trì thiên phá, để tiết này phẫn. Dực Long Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vốn định cho thấy quyết tâm cử động, chỗ đổi về, đúng là Đạt thị bộ quân nhóm càng thêm sâu hoàn toàn hận ý cùng sát nghiệp. Đạt Luân Thiên đâu, tên kia, còn muốn co đầu rút cổ tới khi nào? Chẳng lẽ, hắn thật tình nguyện bỏ qua máu kho, cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết? Thế nhưng là, vì cái gì a a a? Trước mắt cảnh ngộ, có thể nói là Dực Long Thiên sống cái này 50-60 năm, gặp qua thứ nhất hoang đường sự tình. Rõ ràng là người Đạt Luân Thiên khải hoàn mà về sau, vi phạm lúc trước hứa hẹn. Nhưng bây giờ, vì sao những thứ này Đạt thị bộ tộc binh tướng nhóm, cũng giống như xem ta vì cửu nhân giết cha đồng dạng, không chết không thôi. Cái này mẹ hắn, không đúng, cũng liền cái này hơi chút chần chờ công phu, Đạt thị bộ tộc đã có binh tướng leo lên tế đàn, Dực Long Thiên cầu tặc, nạp mạng đi. Đinh đinh đinh, đương đương đương, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, trong lúc nhất thời, Đạt thị bộ quân theo bốn phương tám hướng đến công, từng cái hung hãn không sợ chết, che giả măng mọc. Trong mắt bọn họ giấy lên cái kia đạo hỏa diễm, quyết tuyệt mà điên cuồng, để Dực Long Thiên bọn người xem qua nhìn thấy mà giật mình. Cái CMM chứ, lão tử là giết các ngươi cha, vẫn là diệt các ngươi oa nhi a, cần thiết hay không? Điên, cái này Đạt thị bộ tộc đám gia hỏa đều mẹ hắn điên a. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta hợp lực hướng tây trách phá vây a. Đúng vậy a, tuy nói đơn thuần man tu chiến lực, những thứ này Đạt thị bộ tộc các tướng sĩ thua xa chúng ta, có thể không ngăn nổi bọn họ cả đám đều điên cuồng vô cùng, không muốn sống tấn công mạnh a. Không tệ, bọn họ người đông thế mạnh, lại như thế rông dài. Chỉ sợ ngược lại là chúng ta trước kiệt lực mà chết. Đúng vậy a tộc trưởng đại nhân, thừa dịp chúng ta bây giờ còn rất có dư lực, tranh thủ thời gian phá vây đi. Dực Long Thiên nghe vậy, giận không thể ức gầm thét lên, a a a a, Đạt thị bộ tộc hỗn trướng, bút trướng này lão tử tạm thời ghi lại. Luôn có một ngày, lão tử sẽ để cho ngươi toàn bộ bộ tộc đều theo Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong xóa tên. Hiện tại, hắn đã không rảnh bận tâm còn chưa kịp phá hủy nửa bộ sau máu kho. Trong tay bình cắt bỏ vòng nhận đao cuồng vũ như rồng, ý tại mau chóng giết ra một đầu lỗ hổng, bỏ trốn mất dạng. Cái này tặc tư muốn chạy, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Cũng không lâu lắm, Dực Long Thiên đã đem người nhảy xuống tế đàn, tuyển một đầu nhỏ hẹp đoạn đường một bên giết một bên chạy đến cửa thành tây chỗ. Không thể không nói, Dực Long Thiên có thể trở thành Bạch Ngân đi thương chi tộc đầu lĩnh, trừ không tầm thường thương nghiệp thủ đoạn cùng không ai bằng man tu thực lực bên ngoài, cũng tinh thông quân lược sự tình. Lúc này địch quân đông đảo, hắn liền lựa chọn nơi đây đoạn đường nhỏ hẹp chi địa hướng tây đột tiến, để đại quân khó có thể hình thành vây kín chi thế. Giờ phút này, Dực Long Thiên ỷ vào Bạch Ngân dũng sĩ đỉnh phong cảnh tu vi, cứ thế mà xông ra một con đường máu, thế như trẻ che cút cút cút cút. Người nào ngăn ta chết? A, à, cánh man hữu khẩu khí thật là lớn a. Đột ngột, một đạo quen thuộc tiếng nói truyền đến, để giết đến hưng khởi Dực Long Thiên toàn thân run lên. Chương 2434, gà mờ cấp sai lầm. Dực Long Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện cái kia gọi hắn là Dực Man Hữu, chính là Khải thị bộ tộc vương thượng, Khải Thụy Long. Khải Thụy Long, ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi đây? Dực Long Thiên chỉ cảm thấy đến đầu một hồi lâu ong ong, phảng phất đặt mình vào huyễn địa. Hừ, nhìn thấy bản vương còn sống, ngươi tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn a. Lão Man Vương cười lạnh nói, ha ha, suy nghĩ một chút cũng đúng. Dù sao cũng là ngươi mưu phía dưới quỷ kế, muốn để ta Khải thị bộ tộc cùng Đạt thị bộ tộc giết cái lưỡng bại câu thương, ngươi tốt từ đó mưu lợi bất chính. Chỉ tiếc, ngươi mặc dù thành công hành thích Đạt Luân Thiên, có thể bản vương lại trốn qua một kiếp. Cái gì, ta hành thích Đạt Luân Thiên, ngươi là nói cười đi. Vô ý thức nói một mình sau đó, Dực Long Thiên đột nhiên hiểu ra, chờ một chút. Chẳng lẽ nói trước đây cái kia chiến dịch, cuối cùng chiến thắng mới cũng không phải là Đạt Luân Thiên, mà chính là cái này Khải Thụy Long lão tiểu nhi Khải thị bộ tộc. Là hắn, giết Đạt Luân Thiên, sau đó lại tìm kiếm nghĩ cách giá họa đến lão tử trên đầu. Ta nói những thứ này Đạt thị bộ tộc binh tướng nhóm, vì sao đều xem ta như cửu nhân giết cha đồng dạng. Kết quả là, Dực Long Thiên cơ quan tính toán tường tận làm ra bố trí, đều thành một trận hoang đường vô lý chê cười. Hắn từ đầu tới đuôi đều quanh quẩn não hải, vùng đi không được địch giả tưởng, thế mà cũng thay đổi thành một người khác. Vừa nghĩ đến đây, Dực Long Thiên trực giác đến trước mắt mình thế giới đều nhanh muốn sụp đổ. Nhưng vấn đề là, ta cùng Dực Phong mật tiến tới lui, còn từng cùng Đạt Luân Thiên đơn độc bí mật gặp mặt mới đã định phá thành chiến lược, làm sao lại thua? Chẳng lẽ lại, vấn đề căn nguyên sẽ ở Dực Phong trên thân? Ngày đó, Lão Man Vương sớm đã liệu định Lão Phu sẽ đi cứu cái kia nguyên bản chịu lấy 7749 ngày, ngàn đao bầm thây chi hình Khải Dương Phong. Nói cách khác, ngày đó đủ loại, đều là Khải Thụy Long cùng Khải Dương Phong trình diễn vừa ra khổ nhục kế. Này cũng không thể trách Dực Long Thiên não đại động mở, thật sự là bởi vì lấy hắn kiến thức, căn bản cũng không biết ở trên đời này, còn có một loại tên là thần hồn năng lực nhận biết đồ vật. Cho nên, hắn thà rằng đem Đạt thị bộ tộc trận chiến này thất bại căn nguyên, quy kết đến Khải Dương Phong khổ nhục kế phía trên. Nếu như ta không có tự cho là thông minh công chiếm Đạt thị bộ tộc tế đàn, có lẽ trước mắt hết thảy cũng còn có khoan nhượng. Nhưng bây giờ, Dực Long Thiên minh bạch, lúc đến bây giờ, hắn lại như thế nào làm sáng tỏ giải thích, Đạt thị bộ tộc các đại quân cũng quả quyết không biết tin vào. Đã như vậy, cùng phí lời tự rước nhục, còn không bằng trực tiếp đánh bạc mệnh đi liều một trận. Nếu có thể giết chết Khải Thụy Long tên này, dẫn tới chúng quân quần long vô thủ, lão phu cùng chư vị cao tầng có lẽ còn có chạy thoát khả năng. Dực Long Thiên đã kết luận đây là sau cùng sinh cơ, giờ phút này liền không chút do dự bay vọt lên. Trong tay bình cắt bỏ vòng nhận đao sen lẫn phá phong thanh âm, thẳng lướt hướng nóc nhà chỗ, cái kia Khải thị bộ vương sở tại. Dực Long Thiên vẫn chưa lưu ý, ngay tại chính mình bay lên không trung vọt lên một cái chớp mắt, trong hẻm nhỏ trước sau chặn đường Đạt thị bộ trong quân, một tên ẩn vào người khác sau lưng, dáng người cùng hắn man tu so ra cũng biểu lộ ra khá là gầy gò người áo trắng, đột nhiên mắt tinh một rõ ràng. Ngay tại lúc này, chỉ thấy người áo trắng kia tính toán đúng thời cơ nhảy lên một cái, tụ lực đã lâu hai tay ngang nhiên đẩy về trước, Điệp Lãng Trưởng tứ kình điệp bảo. Có thể thi triển ra Điệp Lãng Trưởng dĩ nhiên chính là thần thân. Nguyên lai, hắn lấy thần hồn năng lực nhận biết quan chiến một lát, phát hiện Dực Long Thiên bọn người chui vào tế đàn phía tây hẻm nhỏ thời khắc, liền đã thôi toán ra hắn sau đó phải đi bộ. Sau đó, hắn đề nghị Lão Man Vương lấy tính mạng mình vì mồi, xuất hiện tại Dực Long Thiên trước mắt. Nếu như đổi thành người khác, ai dám để vương thượng dùng chính mình thiên kim chi khu vì mồi. Có thể thần thân hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, mà Lão Man Vương Khải Thụy Long càng là không chút do dự đáp ứng tới. Hiện nay, Khải Thụy Long cái này mồi câu, vẫn thật là đem Dực Long Thiên đầu này phì ngư dẫn lên móc câu. Ngay tại Dực Long Thiên vọt lên về sau, trong tay bình cắt bỏ vòng nhận đao sắc nhọn mang cũng sắp chặt chém hướng Lão Man Vương trong nháy mắt, chợt thấy sau lưng một trận băng lãnh sát ý đánh tới. Hỏng bét, ta vọt hướng nóc nhà trước đó, tại cái này phương viên trăm bước chi địa, cũng không từng phát hiện bất luận cái gì man tu cảnh giới cao hơn nguyệt quang đấu sĩ cảnh, có thể thoáng uy hiếp được lão phu tồn tại a. Nhưng bây giờ, làm sao đột nhiên thì toát ra như thế cái hàng đến. Dực Long Thiên trong lòng đột nhiên gấp, phân thần nhìn quanh phía dưới, mới phát hiện cái kia từ phía sau lưng đánh lén mình người áo trắng có chút quen mắt, Cái này, đây không phải thần thân sao? Nói là xích kim đi thương quý công tử. Nói đến, Khải Dương Phong lúc đó được cứu vớt về sau, còn nói với lão phu cái này gọi thần thân tiểu tử, nhiều nhất cũng chỉ có bạch ngân đấu sĩ cảnh tu vi. Có thể lão phu từ Khải thị bộ tộc từ biệt đến bây giờ, cũng bất quá một tháng kế tiếp, hắn làm sao có thể theo một tên bạch ngân đấu sĩ, nhảy lên trưởng thành là nguyệt quang đấu sĩ. Khải Dương Phong có ý đối lão phu giấu giếm chân tướng, có thể thấy được ngày đó đủ loại. Thật là chàng khổ nhục kế a. Ngay tại Dực Long Thiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời khắc, Lão Man Vương đã theo khác một bên sách đao công tới. Dực Long Thiên thấy thế, lại là có chút khinh thường, người Khải Thụy Long mang lên một tên chỉ là nguyệt quang đấu sĩ cảnh tiểu quỷ, thì vọng tưởng giáp công lão phu. Một lời đã nói ra, Dược Long Thiên trực tiếp lựa chọn không nhìn thiếu niên áo trắng kia hướng phía sau hắn đánh tới trưởng giết chi lực, trong tay bình cắt bỏ vòng nhận đao thẳng bách hướng lão man vương Khải Thụy Long. Tại hắn muốn đến, chỉ dựa vào thần thân cái kia nguyệt quang đấu sĩ cảnh chiến lực, coi như mình cứng rắn thụ đối phương trưởng lực, nhiều lắm là cũng liền thụ điểm vết thương nhẹ, không quá mức quan trọng. Ngược lại là oanh sát lão man vương, thành công chạy trốn cơ hội khó được, tại ngay sau đó tình cảnh, chỉ cần có thể nhanh chóng tuyệt sát Khải Thụy Long, địch quân chắc chắn đại loạn. Đáp lấy loạn tướng thay nhau nổi lên thời khắc, lão phu thoát đi nơi đây cũng liền biến đến dễ dàng rất nhiều. Bang, tiếp theo sát, Khải Thụy Long cùng Dực Long Thiên binh khí giao qua, kim loại sắc nhọn minh thanh rất là chói tai. Cái này một sát na giao thủ, lão man vương Khải Thụy Long liền đã bị chấn nôn một ngụm máu tươi, thần sắc ngưng trọng, thật không nghĩ tới, thực lực ngươi. Thế mà đã vấn đỉnh Bạch Ngân dũng sĩ chi đỉnh, Dực Long Thiên ngạo nghễ cười như điên, ha ha ha ha ha. Lão già kia, người bây giờ có phải hay không cảm thấy mình chủ động hiện thân đến công ta, là vô cùng ngu xuẩn quyết định. Chỉ tiếc, hối hận thì đã muộn đi chết đi, mà giờ khắc này, lão man vương nguyên bản gấp nhíu mày thình lình buông lỏng, hai đầu lông mày phản thêm ra một vệt thoải mái chi sắc, ha ha ha, quyết định ngu xuẩn a. Vậy nhưng chưa hẳn a. Vào thời khắc này, thần thân đã xông đến Dực Long Thiên sau lưng. Cái kia cực kỳ dày đặc sát ý, cho dù ngăn cách vài thước khoảng cách, đều dường như làm cho Dực Long Thiên lông tơ dựng thẳng, ra lỗ bành trướng. Nồng đậm như vậy sát khí đều bị đối phương cảm giác, thần thân còn thế nào che giấu công kích mình phương vị cùng ý đồ. Nghĩ hắn thần thân sống lại ở thế giới khác đến bây giờ, to to nhỏ nhỏ chiến sự trải qua vô số hồi, nhưng bây giờ, lại sẽ phạm ra bực này gà mở cấp sai lầm, thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Chương 2435, chết không nhắm mắt. Lúc này, Dực Long Thiên thong dong cười một tiếng, hắc hắc hắc. Khải Thụy Long cái này tiểu lão nhân ra vẻ thong dong, thật sự cho rằng có thể lừa gạt được lão phu. Cái này thần thân tự sau lưng đánh lén ta cái ót, nhìn như mệnh môn đại nguy, nhưng trên thực tế. Lại là giả thoáng nhất thương thủ đoạn A, hắn bộc phát ra bén nhọn như vậy sát ý, thì là muốn cho lão phu lo lắng phía sau, lại dù cho trước mặt Khải Thụy Long A. Cho nên, tránh thức sát cơ, vẫn như cũng là tại Khải Thụy Long chi thủ. Tâm niệm gấp động ở giữa, Dực Long Thiên đối bước gần cái ót mệnh môn trưởng cương chi lực thờ ơ. Ngược lại một lòng say đấu người trước mặt. Phốc, trong điện quang hỏa thạch, bình cắt bỏ vòng nhận đao phong mang trực tiếp chém trúng lão man vương vai phải. Ha ha ha ha ha, rốt cục tại lão phu tấn công mạnh phía dưới lộ ra sơ hở a. Dực Long Thiên trong lòng đột nhiên vui, hừ, đợi lão phu trước chảm ngươi cái này dùng đao cánh tay phải, lại chém phía dưới ngươi thủ cấp. Cơ hồ trong cùng một lúc, thần thân cái kia bốn kình xếp phát điệp lãng trưởng, đã không nghiêng không lệch oanh trúng Dực Long Thiên cái ót. Bành, phốc oa. Nguyên bản còn tưởng rằng thắng lợi đều có thể Dực Long Thiên, bỗng nhiên cảm giác đến não tử một trận hỗn độn, tiếp theo miệng mũi nóng lên, máu phun như cược. Điệp lãng trưởng phách kình chi lực không khỏi giải thích rót vào não bộ, để Dực Long Thiên thần trí một mộng ở giữa, trong lòng rất là chấn ngạc sao, tại sao có thể như vậy? Một trường này chi uy, lại sẽ ra từ một danh nguyệt quang đấu sĩ chi thủ. Lần này, Dực Long Thiên nắm dao bổ chặt tình thế cũng vì đó mà ngừng lại, phong mang cuối cùng chỉ là phá vỡ lão man vương đầu vai ra thịt. Còn chưa từng thương cân động cốt. Cái sau một đôi mắt hổ tinh quang nổi bật chết đi. Chỉ thấy cổ tay xoay tròn, cái kia kim sắc đao nhận liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xẹt qua Dực Long Thiên giờ phút này đi tu mở rộng vị trí hiểm yếu. Phốc, trong một chớp mắt, tự Dực Long Thiên cổ họng phun ra nhiệt lưu, đã máu nhuộm lão man vương chi dâu bạc trắng. Mơ hồ trong đó, Dực Long Thiên tựa hồ còn nghe thấy sau lưng truyền đến một trận nói một mình, ta lặc cái đi, ngươi có thể tuyệt đối đừng cứ như vậy chết ha. Ca còn không có cọ đến điểm kinh nghiệm đâu. Không đợi Dực Long Thiên lấy lại tinh thần, chợt cảm thấy hoa mắt, đúng là thiếu niên áo trắng kia vòng thứ hai trưởng công chi thế ngang nhiên đột kích. Lần này, bốn kình cùng nổ điệp lãng trưởng, thẳng đoạt Dực Long Thiên bạo máu như nước thủy triều vị trí hiểm yếu mà đi. Bành, trong nháy mắt ở giữa, Dực Long Thiên chỉ cảm thấy trước mắt thế giới điên đảo lay động, rung động loạn không chịu nổi. Nguyên lai, hắn đã đầu một nơi thân một nẻo, ý thức thời khắc hấp hối. Dực Long Thiên đối với rất nhiều chuyện vật đều rộng mở trong sáng. Nguyên lai, cái này tự sau lưng đột kích nguyệt quang đấu sĩ, cũng không phải là chuyển di chú ý lực giả thoáng nhất thương, mà là chân chính đại sát khí. Nguyên bản, ta coi là cái này tuổi còn trẻ thần công tử, cho dù man tu thiên phú kỳ giai, chiến đấu kinh nghiệm cũng nhất định không đủ. Cho nên hắn mới có thể đang xuất thủ trước, không cách nào nội liếm dày đặc sát cơ. Khải Thụy Long chỗ lấy tuyển hắn đến cùng mình đánh phối hợp, đoán chừng cũng là nhìn chúng hắn. Gà mờ tiềm chất, hy vọng dùng hắn nồng đậm sát ý, để lão phu phân tâm. Có thể hiện tại xem ra, cái kia sát ý, căn bản chính là thần thân cố ý hành động. Sai, Lão phu từ vừa mới bắt đầu thì sai, một bước sai, từng bước sai, nhưng hắn nếu là Xích Kim Đại Đi Thương Quý công tử, vốn là cùng ta không oán không cừu, vì sao hết lần này tới lần khác muốn trợ Khải thị bộ tộc đến nhằm vào lão phu? Vì cái gì a a a? Thẳng đến triệt để mệnh chết hồn tiêu tan trong chớp mắt ấy, Dực Long Thiên vẫn như cũ không có cam lòng, chết không nhắm mắt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Bạch Ngân dũng sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 40.960 tỷ điểm. Giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, đã tuân theo ký chủ ý nguyện, chuyển biến làm huyết tộc thần thông chi lực. Đinh, lần này đánh giết trung bạo đến, Nguyệt Quang đấu hồn toái phiến 16 mai, Hắc Thiết dũng hồn toái phiến 4 cái, Thanh Đồng dũng hồn toái phiến 3 cái, cùng Bạch Ngân dũng hồn toái phiến 1 cái. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân dừng chân nóc nhà về sau, bận bịu lấy quyền gõ ngực, đối với giờ phút này có chút hồn nhiên lão Man Vương chúc nói, vương thượng thần uy, lực trảm tặc vương. Ách, lão Man Vương dám muốn mở miệng nói cái gì, lại bị thần thân nháy mắt ra hiệu một phen thần sắc ngăn cản trở về, đành phải coi như thôi. Chỉ tại trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi chém giết Dực Long Thiên quá trình bên trong, rõ ràng là thần thân công lao càng lớn chút. Nhưng bây giờ, tiểu tử này lại đem hết thảy vinh diệu đều giao cho bản vương. Mặc dù biết hắn làm như thế, là vì để cho ta triệt để thu phục chúng hàng quân chi tâm. Có thể kể từ đó, bản vương, thậm chí cả toàn bộ Khải thị bộ tộc, thua thiệt thần công tử nhưng là càng phát ra nhiều. Hiện nay, Dực Long Thiên đã chết, Dực thị bộ tộc mặt khác 3 tên Hắc Thiết dũng sĩ cảnh cao tầng, cùng cái kia 11 cái Xích Kim, ánh trăng cấp đấu sĩ tồn tại, không có chống cự bao lâu liền đã toàn bộ đền tội. Trong thời gian này, thần thân biểu hiện có thể nói là tương đương chói mắt, tránh thức là làm đến chỗ nào hung hiểm thì đi nơi nào không biết sợ tinh thần. Phải biết, người man hoang loại, từ trước đến nay kính trọng dũng giả. Mà thần thân thời gian chiến tranh hung hãn không sợ chết, một ngựa đi đầu dũng giả hành động, vô luận là Đạt thị bộ tộc mới hàng quân, vẫn là Khải thị bộ tộc túc tướng, đều cảm giác sâu sắc khâm phục. Nhưng trên thực tế, thần thân chỗ lấy cướp tranh nhau cùng cường địch chém giết, chỉ là bởi vì con hàng này muốn kiếm nhiều một chút điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Nguyệt Quang đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.400 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Hắc Thiết dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 810 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Xích Kim đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.065 triệu điểm. Đinh, đợi một tên sau cùng Dực thị bộ tộc cao tầng bị diệt, thần thân nội thị chính mình cho, phát hiện trên trán cái kia một giải tượng trưng cho huyết tộc thần thông chi lực mái tóc màu trắng bạc, đã có ước chừng một thành màu tóc, biến đỏ tươi thấu sáng lên. Thiếu niên lòng tràn đầy hoan hỉ, oa ca ca két, không tệ không tệ. Tính toán đâu ra đấy, ca đi tới nơi này Nguyệt Quang Chi Lâm, cũng bất quá 2-3 tháng thời gian. Cũng đã thông qua đánh quái giết địch, để nguyên bản hao tổn hầu như không còn huyết tộc thần thông chi lực, khôi phục 10% trình độ. Vừa nghĩ tới đó, thần thân hai mắt liền chạm sáng như ngôi sao, dạng này tăng trưởng điều động nếu có thể tiếp tục bảo trì, nhiều nhất 3 năm về sau, huyết tộc thần thông chi lực liền đem một lần nữa tích lũy đầy. Tại vậy sau này, cả đánh quái giết địch thu hoạch điểm kinh nghiệm, cũng sẽ không cần lại bổ huyết, huyết tộc thần thông cái này cái lỗ thủng. Cũng khó trách thần thân hội kích động như thế, phải biết. Hắn nhị tinh huyền tôn tấn cấp tam tinh cần thiết điểm kinh nghiệm tổng số, cũng bất quá 40 vạn ước điểm. Mà lấy hắn Nguyệt Quang đấu sĩ cảnh tu vi, tùy tiện đánh giết một tên Bạch Ngân dũng sĩ, đều có thể kiếm lấy 30-50.000 triệu điểm kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời, thần thân hùng tâm vạn trượng, coi như cân nhắc đến ca man tu cảnh giới sau khi tăng lên, giết quái điểm kinh nghiệm giảm bớt. Cùng tam tinh huyền tôn thăng tứ tinh thăng ngũ tinh, mỗi một cấp cần điểm kinh nghiệm tăng lên xu thế, trong vòng trăm năm. Ca cũng có đầy đủ nắm chắc đứng hàng thiên tôn. Chương 2436, tại nguyện là đủ. Nguyệt Quang Chi Lâm, Tích Xuyên Đồng Bằng, Đạt thị bộ trong thành một cơn náo động, lấy Dực Long Thiên bọn người toàn quân bị diệt vẽ xuống bỏ chỉ phù. Trận chiến này, Khải thị bộ tộc trừ đến tận ban đầu Đạt thị bộ tộc nhân khẩu, cùng bộ lạc tế đàn máu kho bảo lưu lại một nửa tư nguyên bên ngoài, còn theo Dực Long Thiên khốn tại nội thành minh mông trong thương đội, thu hoạch cực phong phú dày vật tư. Thô sơ giản lược đánh giá tính được, Khải thị bộ tộc của cải, quân lực, lại đều muốn so khai chiến trước đó còn cao hơn chừng gấp 2. Vui mừng lão Man Vương Khải Thụy Long, rất kịp thời thực hiện hắn lúc trước lời hứa. Trận chiến này thoáng qua một cái, liền miễn tất cả ban đầu Đạt thị tộc chúng chiến nô tiện tịch. Bất quá, nô tịch mặc dù miễn, có thể ban đầu Đạt thị tộc chúng nhóm thân phận địa vị, đều là liền hàng tam đẳng. Dù sao đầu hàng lão Man Vương, cũng vì Khải thị bộ tộc sử dụng, chỉ là những cái kia quân bên trong tướng sĩ. Đến mức những thứ này tại Đạt thị bộ trong thành bình thường dân chúng, lão Man Vương nhưng không cách nào làm đến đối bọn hắn cũng đối xử như nhau. Thân là chiến bại mới, bọn họ chung quy là muốn trả giá đắt. Kể từ đó, ban đầu đạt thị bộ tộc bình thường dân chúng nhóm, nếu muốn đổi ngang tại thân phần, địa vị phương diện được trời ưu ái khải thị tộc nhân, không phải phía dưới mấy lần khổ công không thể. Nhưng là, đối tại trận chiến này bên trong người có công, lão Man Vương lại là không có không keo kiệt đề bạt phong thưởng, giống nhau hắn lúc trước chỗ hứa hẹn như thế, đối xử như nhau. Không hề nghi ngờ, tại lão Man Vương trong lòng, thần thân lúc này lại là công thần lớn nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác thần thân làm hậu trường mưu đồ người, hắn mỗi một kế ra, đều là ngầm thụ lấy lão Man Vương. Khải thị trong bộ tộc người khác, căn bản là không thể nào biết được. Ngược lại không phải là thần thân quá mức điệu thấp, cũng không phải lão Man Vương kiêng kỵ hắn công cao chấn chủ. Thật sự là bởi vì có một số việc, biết người càng ít càng tốt. Cũng tỉ như, đánh giết Đạt Luân Thiên Hung Phạm cũng không phải là Dực Long Thiên bản thân, cũng không phải Dực thị bộ tộc phái ra thích khách, mà chính là thần thân. Cho nên, thần thân cầm xuống Đạt thị bộ tộc, giết hết Dực Long Thiên một đám chờ một chút, cái này mỗi một bước kế hoạch cụ thể, đều là xuất từ miệng của hắn, nghe nhập lão Man Vương chi mà thôi, lại không người thứ ba biết được. Bởi vậy vừa đến, thần thân một kế một mưu, lập xuống nhiều như vậy công tích vĩ đại, lão Man Vương là thật không có cách nào rõ ràng cùng mọi người. Nếu không, một khi chân tướng bại lộ, mới hàng Đạt thị bộ quân tất nhiên đại loạn, không nói đạt tới nguy hiểm cho toàn bộ khải thị bộ tộc tồn vong cấp độ, chí ít cũng sẽ làm nguyên khí đại thương. Bởi vậy, coi như thần thân xem ra không hề để tâm những thứ này hư đầu hư não công tích, quân chức, có thể lão Man Vương đối với hắn, thủy chung có mang nồng đậm thua thiệt chi tình. Trên thực tế, thần thân đối với mình tại khải thị bộ tộc quân công, địa vị các loại, thật đúng là một chút cũng không đáng kể. Hắn thật chính là muốn, là nhanh chóng cứu ra với hắn mà nói có mạng sống tri ân nữ vương Nhan Ta. Sau đó hoàn thành ánh trăng chi vương nhiệm vụ, thu hoạch được thần giai huyền binh, cùng lượng lớn vô địch ảo nghĩa điểm số. Lại về sau, chính là tại trăm năm kỳ hạn chưa đầy trước đó, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình thực lực. Lại đợi trăm năm kỳ hạn đã đến trước đó, trở lại huyền khí thế giới, ngang nhiên cuồng chiến đứng ngạo nghễ khắp cả huyền linh đại lục chi đỉnh thế lực. Đêm đó, Nguyệt Quang Chi Lâm khí hậu lại tiến vào thời tiết cuối đông, gió lạnh điều hưu. Bất quá trong thành vui mừng ăn mừng bầu không khí, lại là so mùa hè nắng ấm còn muốn nóng rực mấy phần. Lúc này, tử thần thần thân mở màn liền phóng đại chiêu, sát bên vóc đem trên đại điện tất cả công thần mãnh tướng hết thảy rót uống chưa đủ đô về sau, liền để xuống câu vô địch lớn nhất tịch mịch trang bước lời nói, chắp tay mà đi. Lão Man Vương lòng dạ biết rõ, thần tướng quân lo lắng Dực Long Thiên trước đây nói tới, bí khiến đại quân đến đây, là thật, cho nên muốn tìm một chỗ bế quan, tế động, Nguyệt Quang Thiên Linh, chi lực, một phân biệt thật giả. Cho nên, lão Man Vương chỉ là cười mắng hai tiếng, đối thần thân rời chỗ tiến hành vẫn chưa thêm nhiều khuyên can. Đến mức cùng điện mà liệt kê hắn các thần tử, lại đều bị thần thân cho uống sợ. Đã đối phương muốn đi ra ngoài hít thở không khí, những thứ này các thần tử cao hứng còn không kịp, làm thế nào có thể ngăn cản. Trước đó trận kia trong thành chiến loạn, cái kia cần tuân tra nghiêm mệnh, muốn thường xuyên theo sát thần thúc thúc bên người khải bàng sơ suất bị thương, không cách nào đi theo. Bởi vậy, hiện tại theo thần thân phóng ngựa ra khỏi thành, cũng chỉ có khải kỳ lỵ một người. Dọc theo con đường này, thần thân không biết suy nghĩ cái gì, thủy chung trầm mặc ít nói. Khải kỳ lỵ rồi ngựa ở phía sau, nhìn qua mấy trượng có hơn áo trắng bóng lưng, lại tại ý nghĩ kỳ quái, thần đại ca thật sự là quá mạnh, cường đại đến. Ta đứng ở trước mặt hắn, đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Không có biết hắn trước đó, ta cho là ta man tu thiên phú, đã đủ để khinh thường không có gì ngoài 100 vị trí đầu mạnh siêu cấp bộ lạc bên ngoài, tất cả người trong cùng thế hệ. Nhưng bây giờ lại, nữ tử dung nhan tuyệt mỹ phía trên, không khỏi hiện lên một vệt nóng lòng chi sắc, có lúc suy nghĩ một chút, thật hy vọng thần đại ca khác ưu tú như vậy. Hắn nếu là không có chói mắt như vậy, có lẽ ta liền có thể lấy dũng khí cùng hắn thổ lộ a. Ai nha nha, ta đang suy nghĩ gì đấy? Khải kỳ lỵ a khải kỳ lỵ, người cũng không thể như thế lòng tham đâu. Khải kỳ lỵ tại tâm cơ sở cảnh cáo chính mình một phen về sau, ra sức lắc lắc đầu. Nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn về phía bóng lưng kia thần sắc, dần dần lộ ra mê ly, ta có thể một mực đi theo thần bên cạnh đại ca, dù là chỉ là giống bây giờ như vậy, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn bóng lưng, dễ dàng cho nguyện là đủ. Ngay tại khải kỳ lỵ ý nghĩ kỳ quái thời khắc, rồi ngựa phía trước thần thân đột nhiên kéo vào cương ngựa. Hy vọng ruột ruột, dưới hông cái kia thất man vó liệt mã một tiếng hí dài, móng trước thật cao vung lên, móng sau thì thử chạm đất mặt, trượt ra ngoài hơn 10 thước mới cáo ngừng. Chuyện đột nhiên xảy ra, các loại khải kỳ lỵ lấy lại tinh thần thời điểm, nàng cái kia thất theo sát sau man vó liệt mã nhìn thấy phía trước đồng bạn đột nhiên ngừng, chính mình cũng vội vàng phanh lại. Khải kỳ lỵ tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp tại quán tính điều khiển bay lao ra. Sau đó, Cùng Tại trên lưng ngựa quay thân quay đầu, vừa mới chuẩn bị hướng Khải Kỳ Lỵ tra hỏi thần thân đụng vào ngực. Thần thân chỉ cảm thấy đến trước ngực bỗng nhiên tiến vào một cái nhu nhuận con mèo nhỏ. Lúng túng hơn là, cái này miêu nhi xinh đẹp non môi son, còn không nghiêng không lệch khác ở miệng hắn phía trên. Ẩm ướt thơm ngọt xúc cảm, để thiếu niên này bỗng nhiên một cái giật mình. Còn không có đợi hắn trở về chỗ cũ một phen, Khải Kỳ Lỵ dễ dàng cho bối rối phía dưới, trực tiếp ngửa mặt lên lật xuống ngựa đi. Nàng đem đầu chôn đến trầm thấp, hai cái ngọc tay chăm chú nắm góc áo, hoang ngôn nói lung tung, a. Đối thật, thật xin lỗi, ta không phải cố ý khinh bạc thần đại ca. Ách, không phải, ta nói là, ta không có lưu ý đến thần đại ca đột nhiên dừng, lúc này mới. Khải Kỳ Lỵ bối rối luống cuống bộ dáng, để thần thân buồn cười, ha ha ha, không có việc gì. Hắn nụ cười này, nghe vào Khải Kỳ Lỵ trong tai, nhưng là càng phát ra xấu hổ vô cùng, ta. Thần thân lặng lẽ lặng yên cúi đầu xem xét, ai ra, cái này mỹ nữ gấp liền mắt nước mắt đều biệt xuất đến, sau đó tranh thủ thời gian rõ ràng khục hai tiếng, khụ khụ, cái kia, ta thực là muốn hỏi ngươi chuyện này. Chương 2437, phát hiện tân đại lục. Cái gì sự tình? Khải Kỳ Lỵ hơi hơi ngẩng mặt lên đến, nhưng làm nàng ánh mắt chạm đến thần thân cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc, lại vội vàng thấp đi. Một khuôn mặt tươi cười nhi hà nhiễm hai gò má, say trăng sao, quả nhiên là đẹp đến mức không gì sánh được. Thần thân nhìn cứng rắn, a phi, là nhìn si một hồi lâu, não tử mới một lần nữa quay lại chỗ ngoặt đến, khụ khụ, ta là muốn hỏi ngươi, trước đây trận chiến kia, Dực Long Thiên chạy đến hẹp ngõ hẻm, nếm thử phá vây thời khắc, tiền tiền hậu hậu nhiều như vậy bao vây chặn đánh quân, tại hẹp ngõ hẻm trong cùng hắn giao chiến rất lâu. Trong thời gian này, hồn cương năng lượng bốn phía phun ra, nhưng vì sao hẹp ngõ hẻm hai bên nhà ở tường Việt, lại đều không sao cả bị phá hư. Theo lý thuyết, những cái kia dùng tầm thường hòn đá làm tường, xương thú cột gỗ vì xà nhà kiến trúc, không nên như vậy cứng chắc mới đúng chứ. Trên thực tế, sớm tại Khải Thị Bộ thành phòng thủ phản kích chiến trong lúc đó, thần thân liền phát hiện bốn phía thành tường, cổng thành, đều có chút kiên cố. Tại bị công kích thời điểm, trên mặt tường tựa hồ sẽ còn nhảy lên một tầng hơi mỏng, như có như không năng lượng bình chướng, tự phát cách trở ngoại lực xâm nhập. Khi đó, thần thân đã trăm bề không được giải, hắn rất muốn tìm cá nhân đến hỏi một chút. Nhưng loại chuyện này cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi lão man vương a. Tại Khải Thị Bộ tộc, cơ hồ tất cả mọi người coi thần thân là thành một phương nào xích kim đại đi thương công tử ca, là hàng thật giá thật người man hoang tộc. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể không chướng ngại chút nào dung nhập Khải Thị Bộ tộc, dung nhập cái này với hắn mà nói hoàn toàn là thuộc về thế giới khác Nguyệt Quang Chi Lâm. Không hề nghi ngờ, loại thân phận này phía trên thống nhất tính, làm cho hắn tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong thiếu đi chút đường quanh co, cũng ít chút vấp phải trắc trở thời khắc. Cho nên, hắn cũng không cần thiết bởi vì hỏi cái này a cái man tu nhóm vốn nên mọi người đều biết vấn đề, mà dẫn tới không tất yếu hoài nghi cùng nghi ngờ. Khải Thị Bộ tộc phòng thủ phản kích chiến đại thắng về sau, tại hướng lấy Tích Xuyên đồng bằng hành quân trên đường, thần thân vốn là muốn tìm một cơ hội hỏi một chút Khải Kỳ Lỵ, không biết sao khi đó nhiều người phức tạp, Khải Bàng càng là như hình với bóng, thực sự không tiện mở miệng. Đối với Khải Bàng, thần thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không yên lòng. Phóng nhãn toàn bộ Khải Thị Bộ tộc, có lẽ cũng chỉ có Khải Kỳ Lỵ làm cho hắn 100% tín nhiệm. Nghe được thần thân yêu cầu, Khải Kỳ Lỵ một mặt mê hoặc nháy mắt mấy cái, Thần đại ca tu vi cao thâm, kế lược phi phàm, làm sao lại liền loại này thường thức tính sự tình cũng không biết. Một lát sau, nàng có chút oán trách ngoác miệng ra, a ta minh bạch, hắn hỏi thăm mọi người đều biết vấn đề, khẳng định là đang cố ý cười nhạo ta đâu. Hừ, ta thì lại không cho ngươi toại nguyện. Kết quả là, Khải Kỳ Lỵ hắng giọng, cố ý xếp đặt làm ra một bộ rất kinh ngạc thần sắc, a. Thần đại ca liền loại sự tình này cũng không biết sao. Ách, cái này, nhìn thấy thần thân muốn nói lại thôi bộ dáng, Khải Kỳ Lỵ trong lòng mừng thầm, hi, ngươi cố ý cười nhạo ta vấn đề, không nghĩ tới ta sẽ coi là thật a. Cái này xấu hổ cũng là ngươi đây. Sau đó, nàng chứng chạc đàng hoàng giải thích nói, đó là bởi vì, hẹp ngõ hẻm trong mặt đường, vách tường, đều đi qua linh trận chi lực phòng ngự gia trì. Linh trận chi lực, thần thân sắc mặt ngưng tụ, trong mắt tràn đầy muốn biết. Khải Kỳ Lỵ thấy thế, trong lòng thầm động, còn đựng. Tốt, vậy liền xem chúng ta người nào trước không kềm được. Kết quả là, nàng liền rõ ràng rành mạch giảng giải, linh trận, cũng là hiền giả lấy huyền linh thủ đoạn, bố trí xuống trận pháp. Trận pháp phẩm cấp chia nhỏ là đen sắt, thanh đồng, bạch ngân, xích kim, ánh trăng 5 phẩm cấp. Phẩm cấp càng cao linh trận, phòng ngự lực thì càng mạnh. Bởi vậy, phàm là nắm giữ linh trận hiền giả đại bộ lạc, tại chiến sự bạo phát kỳ ở giữa, thường thường cũng sẽ ở cổng thành thành tường các loại chỗ bố trí xuống linh trận, để mà gia cố thành chỉ chống cự cường địch. Đến mức đầu kia hẹp ngõ hẻm trong linh trận, rất có thể cũng không phải là Đạt thị bộ tộc hiền giả bố trí xuống. Bởi vì bọn hắn không cần thiết trong thành Dâu Ria chỗ hao phí món tiền khổng lồ, cứu tế linh trận. Ta đoán, cái kia hẹp ngõ hẻm trong linh trận, rất có thể là Dực Long Thiên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bí khiến trong thuộc hạ linh trận hiền giả lưu lại một con đường lùi. Nghe đến nơi này, thần thân trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn tựa như là phát hiện tân đại lục đồng dạng, có chút ít hưng phấn gật gật đầu, thì ra là thế. Vậy ngươi biết cứu tế linh trận, cần phải dùng đến tài liệu gì sao? Khải Kỳ Lị suy nghĩ một chút, đáp cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá có thể khẳng định là, cứu tế linh trận khẳng định cần phải dùng đến man hoang thú huyết, xương thú những vật này, mà lại dùng lượng còn không nhỏ đâu. Dạng này a, thần thân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, về sau liền không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn tới Khải Kỳ Lị, chỉ lầm lủi nhìn chằm chằm Mông Lung Tinh không ngẩn người. Khải Kỳ Lị các loại mấy hơi thở vẫn không thấy động tĩnh, lúc này mới lấy dũng khí, dương mắt nhìn về phía thần thân chỗ. Chỉ thấy đối phương không nhúc nhích đứng lặng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn bầu trời đêm, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp đều đều, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy, mặc cho gió lạnh như đao, phá loạn cái kia tóc đen đầy đầu, phong tuyết lấy mặt mà không híp mắt. Nhìn đến nơi này, Khải Kỳ Lị giống như có lẽ đã quên chính mình còn tại cùng hắn đấu khí đây. Nàng lặng yên dòm hướng đối phương trong đôi mắt, dần dần thêm ra một vệt si mê nhu mang. Thật lâu tĩnh đứng, để Khải Kỳ Lị mũi ngọc tinh xảo nhọn, đều bị gió lạnh đông lạnh phía trên một tầng kiều diễm muốn phấn hồng sắc. Ta nhất thời khắc, thần thân đột nhiên mở miệng, cái này linh trận, chứ có thể gia tăng phòng ngự chi lực bên ngoài, còn có hay không hắn công hiệu. A, thần đại ca ngươi nói cái gì? Khải Kỳ Lị nhẹ nhàng hút hút có chút đông cứng mũi, hỏi. Nguyên lai nàng là bởi vì nhìn quá nhập thần, căn bản không có nghe rõ đối phương tra hỏi nội dung. Thần thân mỉm cười, ha ha, ta là hỏi linh trận công hiệu, chứ có thể đối thành tường, cổng thành chờ chết vật tiến hành gia cố bên ngoài, còn có hay không khác hiệu quả. Khác hiệu quả, đúng vậy a, tỉ như, tại đặc biệt phạm vi bên trong giấy lên lửa lớn rừng rực, phóng thích khí độc khói bụi, hoặc là kích xạ ra hồn cương ngưng tụ mà thành ám khí tương đương quả. Thần thân nói đến đây, tựa hồ lưu ý đến Khải Kỳ Lị bị đông cứng đến đỏ bừng mũi, hắn rất tự nhiên theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra một kiện giày đặc điêu nhung vũ bào, choàng tại trên người đối phương. Sau đó, hắn vì đối phương khoác áo động tác mặc dù ngừng, miệng nói ra lời nói vẫn còn không nói xong. Nếu như giờ phút này có người tỉ mỉ nghe phân biệt hắn tiếng nói, liền sẽ phát hiện, thiếu niên mặc áo trắng này tựa hồ còn càng nói càng kích động, trước đó ta nói những cái kia, đều là bẫy dập loại hình linh trận, có sao? Cảm ơn, Khải Kỳ Lị đầu tiên là đối thần thân làm khoác áo cử động nói tiếng cảm ơn, tiếp theo lắc đầu, bất quá ta chưa từng nghe nói qua có thần đại ca nói tới loại này, bẫy dập loại, linh trận. Dạng này a, thần thân khẽ vuốt cằm, tựa hồ còn không hết hy vọng, lại nói, vậy chúng ta liền nói phụ trợ loại linh trận. Trừ tăng cường tử vật phòng ngự lực bên ngoài, có hay không có thể tại đặc biệt phạm vi bên trong, gia tăng man tu nhóm lực công kích cường độ, tốc độ tương đương linh trận. Chương 2438, ta có cái lớn mật ý nghĩ. Gia tăng man tu cường độ công kích, tốc độ hiệu quả linh trận. Khải Kỳ Lị không chút do dự lắc đầu, không có khả năng. Ngươi nói loại này linh trận, đừng nói là hắc thiết, thanh đồng cấp linh trận hiền giả, thì liền bạch ngân, xích kim cấp linh trận đại hiền giả, đều khó có khả năng bố đánh ra. Ngươi lại ý nói, Nguyệt Quang Chi Lâm 100 vị trí đầu mạnh siêu cấp bộ lạc bên trong, đều không ai có thể bày ra tam miêu hội loại kia trận pháp. Khải Kỳ Lị mãnh liệt gật đầu một cái, chưa từng nghe thấy. Dạng này a, thần thân lại lần nữa lâm vào trầm mặc, nhưng làm hắn chậm rãi quay lưng đi thời điểm, khóe miệng nhưng dần dần liệt ra một vệt hưng phấn đường cong, hắc hắc hắc, cái này Nguyệt Quang Chi Lâm linh trận chi lực, sao lại không phải một loại thấp phối bản, huyền trận. Trước đây ta đã cảm thấy kỳ quái, dựa theo hệ thống chi linh nói, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, huyền đan, huyền thực, huyền phù ba loại huyền phẩm, vừa lấy ra liền sẽ đánh mất huyền linh mà báo hỏng. So sánh dưới, huyền binh tình cảnh thì không có phía trước ba loại huyền phẩm như vậy khổ cực, bởi vì tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, huyền binh khí linh chỉ là lựa chọn rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ muốn rời khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm, trở về huyền khí thế giới, huyền binh khí linh liền đem một lần nữa giác tỉnh, phát huy ra nó phải có uy thế. Hệ thống chi linh tuần tự nâng lên huyền đan, huyền thực, huyền phù, huyền binh bốn vật, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong quẫn bách tình cảnh. Có thể nó duy chỉ có không từng nói rõ ràng. Nguyệt Quang Chi Lâm quỷ dị hoàn cảnh, sẽ đối với ngũ đại huyền phẩm bên trong, huyền trận có cái gì ảnh hưởng bất lợi. Thần thân hít sâu một hơi, tâm niệm phun trào, lúc đó ta cũng không lắm để ý, dù sao huyền đan, huyền phù, huyền thực, huyền binh đều lại nhận nguyệt quang chi lâm quỷ dị hoàn cảnh ảnh hưởng. Cái kia huyền trận chỉ sợ cũng không biết ngoại lệ. Lui thêm bước nữa nghĩ, coi như nơi đây huyền trận chi lực sẽ không bị nguyệt quang chi lâm quỷ dị hoàn cảnh sở phong cấm phá hư. Có thể cái kia dùng để cứu tế huyền trận rất nhiều tài liệu, theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra một cái chớp mắt, cũng đều sẽ thấy hết chết, mất đi huyền linh. Tại nguyệt quang chi lâm bên trong, liền cứu tế huyền trận tài liệu cần thiết đều, thấy hết chết, cái kia còn nói thế nào thành công bố trận. Nhưng bây giờ, hiện tại, thần thân nghe Khải Kỳ Lị nói, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái điên cuồng mà lớn mật ý nghĩ. Tại hắn sơ lâm nơi đây thời điểm, hệ thống chi linh liền đã nói thẳng nguyệt quang chi lâm đối với huyền đan, huyền phù, huyền thực, huyền binh phụ diện hiệu quả, lại đối huyền trận ảnh hưởng im miệng không đề cập tới. Cứu căn do, có lẽ cũng không phải là hệ thống chi linh quên nói, mà là bởi vì nguyệt quang chi lâm bên trong, cái kia cái gọi là linh trận, trên thực tế cũng là thấp phối bản huyền trận. Chỉ bất quá, bị giới hạn nguyệt quang chi lâm thôn phệ huyền năng đặc tính, những cái kia cần ngưng tụ huyền khí thuộc tính là lực sát thương bẫy dập loại trận pháp, liền đều khó mà thành trận. Mà tuyệt đại đa số không cần ngưng tụ huyền khí thuộc tính là lực sát thương phụ trợ loại trận pháp, tăng thêm năng lượng đối tượng, cũng đều là huyền khí làm gốc huyền tu, đối man tu mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Nguyên nhân chính là như thế, man tu văn minh phát triển 30.000 năm lâu, linh trận chỗ phục vụ đối tượng, cuối cùng cũng chỉ là thành tường các loại kiến trúc tử vật. Những vật này, vốn là dùng để phòng ngự, bảo vệ gia viên. Dùng thần thân hậu thế lời nói tới nói, khoa học kỹ thuật phát triển cùng biến hóa, nhiều là bởi vì xã hội hình thái chuyển biến, cùng nhân loại nhu cầu thúc đẩy sinh trưởng mà đến. Cái này lý luận, bộ nhập cái này dị giới chi địa, nguyệt quang chi lâm man tu văn hóa, cũng không không hài hòa. Đã thành tường kiến trúc là dùng đến phòng bị ngoại địch xâm lấn, bảo vệ gia viên sử dụng, như vậy linh trận gia trì lên hiệu quả, tự nhiên là chỉ có gia tăng phòng ngự lực đầu này thứ nhất thực dụng, cũng là tất cả man tu bộ lạc cộng đồng nhu cầu. Cho nên, người man hoang loại tại nguyệt quang chi lâm phát triển 30.000 năm đến bây giờ, các hiền giả đối với linh trận vận dụng, nghiên tập phương hướng, thủy chung dừng lại tại làm sao có thể càng tốt hơn củng cố bảo vệ đô thị một phương này hướng. Hiện nay, thần thân não đại động mở, nếu như ta đem cứu tế huyền trận sử dụng tài liệu, dùng nguyệt quang chi lâm bên trong vốn là tồn tại tương tự vật thay thế, lại đem như thế nào? Cứu tế huyền trận chuẩn bị vật tương ứng thuộc tính huyền thú tinh huyết, huyền tinh, một ít thảm thực vật chân tài, cùng huyền trận sư tự thân huyền hồn chi lực, bố trận thủ pháp tâm quyết. Như vậy, ta liền đem huyền thú tinh huyết đổi thành man hoang thú huyết, lại dùng giết quái bạo đến, hồn năng toái phiến thay thế huyền thú huyền tinh. Nguyệt quang chi lâm thảm thực vật chủng loại phong phú, chiếm diện tích mênh mông, mà lại một ngày thời gian liền đem trải qua 4 mùa, nếu muốn tìm ra thay thế cứu tế huyền trận sử dụng thảm thực vật chân tài, hẳn là cũng không khó. Thần thân trong mắt tinh quang đại thịnh, trọng yếu nhất là, những thứ này dùng tài đều là nguyệt quang chi lâm vốn là tồn tại động thực vật tinh hoa, luôn không khả năng thấy hết chết, a. Bao gồm vật đầy đủ, ta liền thôi động huyền trận sư huyền hồn chi lực, hợp với bố trận thủ pháp tâm quyết hành động. Nói không chừng, ta thật có thể tại cái này nguyệt quang chi lâm bên trong, cứu tế ra muôn hình muôn vẻ, thấp phối bản, huyền trận đây. Nếu thật có thể toại nguyện, một phương này đối huyền khí tu giả mà nói, có chút cản tay tiểu thế giới, ta tận có thể tung hoành. Thần thân càng nghĩ càng là kích động, lúc này quyết định buông tay thử một lần. Hắn liên tục không ngừng chở mình lên ngựa về sau, vội la lên, Khải Kỳ Lị, nhanh chóng cùng ta trở về thành, bản tướng quân có chuyện quan trọng tấu báo vương thượng. Nửa đêm, yên lặng như tờ, vương trên điện, tiệc ăn mừng sớm đã tán đi, trong điện, trừ lão man vương, thần thân, cùng theo quân xuất chinh hai tên hiền giả bên ngoài, cũng chỉ có vai khiêng tay mang theo các loại thảm thực vật dược tài những binh sĩ, không ngừng ra ra vào vào. Không bao lâu, mới hàng khải thị bộ tộc người hiền giả kia lấy quyền gõ ngực, bái nói, vương thượng, trong thành tồn kho rất nhiều thảm thực vật dược tài, hiện đã căn cứ thần tướng quân cần thiết miêu tả, toàn bộ trần phóng nơi này. Lão man vương chậm rãi gật đầu một cái, tiếp theo chuyển hướng thần thân, cười hỏi, ha ha ha, ái khanh cần thiết chi vật đã hết tập hợp ở đây, người cũng không thể lại thừa nước đục thả câu a. Nhanh nói cho bản vương, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Thần thân khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, ta muốn cứu tế linh trận. Cái gì, cứu tế linh trận? Lời vừa nói ra, cung điện phía trên ba tên hiền giả cũng không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại, thần tướng quân còn tinh thông linh trận chi đạo? Không, sẽ không như thế nghịch thiên a. Thần tướng quân tuổi còn trẻ, tại man tu thiên phú và thống quân mưu lược phương diện đều đã là lão phu bình sinh ít thấy. Nếu như trừ cái đó ra, hắn vẫn là một tên linh trận hiền giả lời nói, cái kia thật đúng là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Cùng tựa hồ, mọi người tại đây đều nín thở, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm thần thân tỉ mỉ chọn lựa man hoang thú huyết tinh hoa cùng phối tài. có thể theo thời gian chuyển rời, ba tên hiền giả, tính cả lão Man Vương bản thân, cũng không khỏi nhíu lên lông mày, Thần tướng quân tuyển dụng bố trận tài liệu phối hợp pháp thật sự là quá kỳ hoa, lão phu hoàn toàn nhìn không hiểu a. Chương 2439, hoang đường cùng cực. Tụ Vu Vương điện phía trên ba vị hiền giả bên trong, trùng hợp có một người là Đạt thị bộ tộc mới hàng tới linh trận hiền giả, Đạt Phạn Khôn. Hiện nay, Đạt thị bộ tộc đã hủy diệt, cái này một mắt lão giả tại quy hàng Tân Vương dưới sự cai trị thế lực mới về sau, ban đầu bản bộ lạc họ tên đã thủ tiêu, sửa họ Khải, tên là Khải Vạn Khôn. Đương thời, hắn nhìn lấy thần thân lấy tài liệu đủ loại chi tiết, vốn trong lòng chấn ngạc sợ hãi thán phục cảm giác, từ lâu bị nồng đậm khinh thường chi tình thay thế. Những thứ này, tuyệt đối không có khả năng là Bao Thi Cố Phòng linh trận sử dụng chọn tài liệu. Vị này thần tướng quân, liền cơ sở nhất bố trận chọn tài liệu đều có thể phối hợp kỳ hoa vô cùng, còn nói thế nào bố trận. Hắn chẳng lẽ đến Khôi Hải a? Trên thực tế, thần thân giờ phút này sở tác sở vi, không chỉ là Khải Vạn Khôn cái này hàng thật giá thật linh trận hiền giả nhìn sau có chút khinh thường. Thì liền lão Man Vương, cùng hai gã khác Khải thị bộ tộc hắn lĩnh vực hiền giả nhìn về sau, đều cảm thấy thần thân bố trận chỗ lấy tài liệu có chút hoang đường. Bọn họ có lẽ không có Khải Vạn Khôn chuyên nghiệp như vậy ánh mắt, có thể thường nói, chưa ăn qua thịt heo còn gặp qua heo chạy sao. Lão Man Vương đám ba người chính mình mặc dù không phải linh trận hiền giả, không hiểu bố trận chi đạo. Nhưng bọn hắn lại từng thấy tận mắt bộ lạc bên trong vị kia linh trận hiền giả, cứu tế phòng ngự đại trận lúc phong thái. Khác tạm thời lại không đề cập tới, chỉ là chọn tài liệu phương diện này, thần thân thì cùng lưu thủ Khải thị bộ thành vị kia linh trận hiền giả kém cách xa vạn dặm. Lúc này, cái kia hai tên hiền giả hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vệt vẻ nghi hoặc cái này thần tướng quân. Có phải hay không căn bản không thông trận pháp chi đạo a? Sau đó, bọn họ vụng trộm đem ánh mắt mò về vương vị chỗ. Bọn họ phát hiện, lão Man Vương giờ phút này vẫn như cũ là một bộ tập trung tinh thần chi sắc, cũng không cắt đứt thần thân ý tứ. Bởi vậy, hai người này cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, dứt khoát đừng làm như không thấy được. Nhưng trên thực tế, lão Man Vương lúc này lên tại nghi ngờ trong lòng không hiểu chi tình, so với cái kia hai tên hiền giả mà nói, còn hơn. Thế mà, thần tướng quân đối với hắn, thậm chí cả toàn bộ Khải thị bộ tộc đều có trọng ân. Lão Man Vương thực sự không đành lòng ngay trước người khác mặt mở miệng nghi vấn, khiến thiếu niên này thể diện mất hết thôi. Giờ này khắc này, thần thân thần hồn năng lực nhận biết đã sớm đem đại điện mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, nhưng hắn lại giả vờ làm không nhìn thấy, vẫn như cũ phối hợp lấy tài liệu. Không bao lâu, tài liệu lấy dùng hoàn tất, thần thân ngồi trên mặt đất, không coi ai ra gì bắt đầu dựa theo huyền trận thói quen, tại phía trên tòa đại điện này cứu tế linh trận trận pháp. Trước mắt, hắn vẫn còn giai đoạn thí nghiệm, không đành lòng lãng phí quá nhiều tài liệu, bởi vậy lấy tài liệu dùng lượng đều là cực ít. Đợi trận pháp cứu tế thành công về sau, trận có thể hữu hiệu lĩnh vực, chỉ sợ cũng chỉ có thể bao trùm thần thân trước mặt cái này vài thước chi địa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, trận pháp chi hình đã thành. Hiện tại, hắn chỉ cần để vào dẫn dắt trận lực hiệu dụng huyền tinh, liền có thể hoàn thành bước cuối cùng này. Ông, đột ngột, thần thân giữa ngón tay quang lóe lên, liền từ không gian bao khỏa bên trong lấy ra một cái hắc thiết chiến hồn toái phiến, tạm thời làm huyền tinh chi dụng. Nhưng làm hắn đem chiến hồn toái phiến an vào trận mắt trong nháy mắt. Răng rắc soạt, suy, bốn phía những cái kia nguyên bản ấn ký dần dần, ra dáng trận pháp đường văn, lập tức đứt đoạn, tiêu trừ. Thần thân bên tai, cũng bỗng nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Ký chủ cứu tế phàm giai thượng phẩm, bùn hãm đầm lầy trận, thất bại. Huyền trận kỹ pháp độ thuần thục cộng 1. Năm thảo, thất bại, thần thân mắt tinh híp lại, mày kiếm khẽ nhíu, bắt đầu hồi tưởng chính mình trước đây làm ra mỗi một bước, ý đồ tìm ra nguyên nhân thất bại, lần này bố trận, trước đó mỗi một cái bước tấu đều tiến hành rất bình ổn. Có thể thấy được trước đó mỗi một bước, thậm chí cả ta thôi động thủ pháp tâm quyết, cứu tế trận lực phương thức phương pháp, đều không có vấn đề chút nào. Nếu không, nửa đường như từng xuất hiện mảy may chỗ sơ suất, hệ thống chi linh đã sớm nhắc nhở ta bố trận thất bại. Thẳng đến để vào, huyền tinh, vật thay thế, chiến hồn toái phiến, thời khắc, mới hủy toàn bộ trận bàn. Muốn đến nơi này, thần thân đã tìm được nguyên nhân thất bại, như vậy nói cách khác, vấn đề xuất hiện tại chiến hồn toái phiến phía trên. Chẳng lẽ, thứ này không cách nào thay thế huyền thú huyền tinh, có thể từ lúc ta mới vào Nguyệt Quang Chi Lâm đến bây giờ, đã từng săn giết, đã giải phẫu không ít mãng hoang thú. Bọn họ trừ cốt nhục bên ngoài, thể nội cũng không loại giống như huyền tinh năng lượng hạch. Cũng chỉ bảo cho ta đi ra tương ứng cấp bậc hồn năng toái phiến mà thôi. Trừ nó, ta thực sự không nghĩ ra còn có đồ vật gì, có thể thay thế bố trận lúc sử dụng huyền tinh. Thần thân ngồi xếp bằng trên đất trầm tư suy nghĩ hình, lại làm cho trên điện mọi người nghĩ lầm hắn là bởi vì bố trận thất thủ, có chút ảo não gây nên. Lão Man Vương vốn định khuyên đối phương vài câu, có thể lại sợ ngay trước mặt mọi người sẽ làm bị thương đến đối phương lòng tự trọng, sau đó cũng đành phải coi như thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân chỗ ngồi trên đất, hết sức suy nghĩ. Trên đại điện hắn mấy người, thì không nói một lời bồi tiếp hắn tại cái này hao tổn. Đối với Lão Man Vương cùng hai gã khác vốn là thuộc về Khải Thị bộ tộc hiền giả mà nói, thần thân công tại xã Tắc, bây giờ nhất thời làm phức tạp, mọi người cùng hắn ở lâu một trận, chờ hắn nghĩ thông suốt cũng liền a. Có thể mới hàng mà đến Khải Vạn Khôn, cũng không biết thần thân đối với Lão Man Vương, thậm chí cả toàn bộ Khải Thị bộ tộc mà nói ý vị như thế nào. Theo thời gian chuyển rời, hắn vốn là số lượng không nhiều kiên nhẫn, cũng sắp bị làm hao mòn quang. Ta nhất thời khắc, thần thân đột nhiên mắt tinh một rõ ràng, a. Chờ chút, ta hệ thống cửa hàng bên trong, không phải mở ra một cái đổi lấy man hoang thế giới đủ loại đồ vật cửa sổ sao? Nói không chừng, ta có thể ở nơi này tìm tới làm huyền tinh hiệu quả, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong bố trí xuống linh trận sử dụng đồ vật. Vừa nghĩ đến đây, thần thân có chút kích động, hắn bỗng nhiên đứng dậy, tràn đầy phấn khởi tại những tài liệu kia bên trong mà tuyển chọn có thể dùng chi vật. Làm Khải Vạn Khôn phát hiện, thiếu niên mặc áo trắng này lần này lấy tài liệu chủng loại và số lượng đều cùng lúc trước không khác chút nào lúc, rốt cục nhẫn không đi xuống, vương thượng, thần có một lời, thực sự không nhả ra không thoải mái. Vị này thần tướng quân, chỉ sợ căn bản cũng không biết rõ bố trận một đạo. Ồ, Lão Man Vương nghe vậy, bạch mi gảy nhẹ ở giữa, đã cho Khải Vạn Khôn chuyển tới một đạo lược ngậm vẻ tức giận ánh mắt. Thế nhưng là, làm mới hàng mà đến hiền giả, Khải Vạn Khôn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua Lão Man Vương, đối vị này vương thượng tính cách cử chỉ đều không lắm giải, lại có thể chỉ dựa vào một ánh mắt, thì ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Hắn còn tưởng rằng Lão Man Vương là đang khích lệ hắn nói tiếp đâu, sau đó chậm rãi mà nói, theo ta quan sát, thần tướng quân tuyển lựa Hàn Băng Diệp, vị ương hoa, một chủ hàn sát chi lực, một chủ phần hỏa chi tính. Hai loại thảm thực vật, lẫn nhau ẩn chứa hoàn toàn ngược lại dược lực. Thần tướng quân lại vọng tưởng lấy bực này tương xung tương khắc chi vật đến bố trận. Quả thực hoang đường cùng cực,